Chương 1691, Thiên đế xà thân thuật. Lại là thiên đế xà thân thuật. Lần này Long sư đệ nguy hiểm rồi. Trình Anh đang xem cuộc chiến cũng không khỏi biến sắc, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng ngưng trọng. Trình sư tỷ, thiên đế xà thân thuật là cái gì? Rất lợi hại sao? Có đệ tử khó hiểu hỏi. Thiên đế chắc hẳn các ngươi đều đã nghe nói qua, chính là nhân tộc đứng đầu cửu đế, đã từng thành lập thượng cổ thiên đình, dẫn dắt nhân tộc chinh phạt chư thiên vạn giới, đi về phía vô thượng huy hoàng cùng vinh quang. Cửu trọng đế khuyết được xưng là chiếm được thượng cổ thiên đình truyền thừa, cho nên tự nhiên chiếm được thượng cổ thiên đình một ít tuyệt học thánh pháp. Thiên đế xà thân thuật, tương truyền chính là đến từ thiên đế sáng tạo, có thể bỏ qua tự thân tinh huyết, nguyên thần, thậm chí là sinh mệnh để đạt được lực cường đại. Lượng Hoàng vô đạo thậm chí có tư cách tu luyện thiên đế xà thân thuật, hắn mặc dù chỉ là bỏ qua trong cơ thể bộ phận tinh huyết, nhưng cũng làm cho hắn tạm thời có được có thể so với lục chuyển bán thánh đỉnh phong chiến lực, Long sư đệ chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn. Trình Anh cười khổ một tiếng giải thích, tràn ngập vẻ lo lắng. Đối mặt với một kích này của Hoàng vô đạo, ánh mắt Lăng Tiêu vẫn bình tĩnh vô cùng, càng ngày càng thâm thúy, quanh thân hắn có từng đạo sương mù hỗn độn tràn ngập, cả người trở nên càng ngày càng mờ mịt mà thần bí. Bùm! Hoàng vô đạo một ngón tay kia, ẩn chứa xuyên thấu hết thảy phong mang, trong nháy mắt liền đâm vào Lăng Tiêu mi tâm phía trên, trực tiếp đem hắn cả người đều hóa thành một mảnh bột mịn. Hả? Hoàng vô đạo trên mặt nhưng không có một tia nào vẻ vui mừng, trong ánh mắt thần sắc chợt lóe, hắn cảm giác được không biết lúc nào Lăng Tiêu dĩ nhiên đã thoát ra hắn tập trung, mà bị hắn ám sát chỉ là một đạo tàn ảnh. Vèo, vèo, vèo. Trên hư không, hỗn độn khí bốc lên, trong phút chốc xuất hiện vô số đạo Lăng Tiêu thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh thoạt nhìn đều là vô cùng chân thật, tản ra cường đại khí huyết dao động, ngay cả Hoàng vô đạo cũng căn bản phân biệt không ra cái nào là Lăng Tiêu chân thân. Phá cho ta! Trong ánh mắt Hoàng vô đạo lộ ra vẻ tàn nhẫn, thánh uy quanh thân mênh mông vô cùng, hắn một trưởng ngang không mà đến, che khuất bầu trời, đem tàn ảnh đầy trời tất cả đều bao phủ lên. Nếu tìm không thấy Lăng Tiêu chân thân, vậy dứt khoát không đi tìm, trực tiếp toàn bộ đánh chết là được. Ầm ầm, khung trời chấn động, thân ảnh Lăng Tiêu từng đạo vỡ nát ra, trong hư không nhấc lên một mảnh thần quang bão táp. Nhưng Hoàng vô đạo lại bỗng nhiên cảm giác được nội tâm dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ, không chút nghĩ ngợi trực tiếp một quyền hướng phía sau đánh tới, quyền ấn tung hoành vô cùng, ẩn chứa nghiền ép hết thảy lực lượng. Lăng Tiêu quả nhiên ở phía sau Hoàng vô đạo, thần quang quanh thân quanh quẩn, rực rỡ chói mắt, một cái tát hướng trên mặt Hoàng vô đạo quất tới. Ngươi muốn chết? Hoàng vô đạo sắc mặt âm trầm, thật không ngờ Lăng Tiêu lại dám khinh thị hắn như thế, một trưởng này dĩ nhiên muốn đánh mặt của hắn, quả thực là căn bản cũng không có đem hắn để ở trong mắt, chẳng lẽ hắn liền thật sự cho rằng có thể ngăn cản chính mình một quyền này sao? Răng rắc, Hoàng vô đạo dứt khoát không để ý tới một trưởng này của Lăng Tiêu, mà trên quyền ấn phong mang rực rỡ, phảng phất trong phút chốc nở rộ ra từng đạo thần quang, có thể xuyên thủng hết thảy, hướng về trái tim Lăng Tiêu oanh tới. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, coi như là Lăng Tiêu một trưởng kia có thể rút đến trên mặt của hắn, nhưng hắn một quyền này đủ để đem Lăng Tiêu đánh giết. Thần sắc Lăng Tiêu rất bình tĩnh, trong ánh mắt có quang mang kỳ dị lóe ra, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ. Định, phảng phất là thánh nhân nói ra pháp tùy, trong phút chốc quanh thân Lăng Tiêu tản mát ra một cỗ dao động kỳ dị, hư không bốn phương hướng Hoàng vô đạo áp bách mà đến, Hoàng vô đạo bỗng nhiên cả người run lên, cả người dĩ nhiên dừng ở trong hư không. Tuy rằng vẻn vẹn chỉ có một hô hấp thời gian, Hoàng vô đạo liền trong nháy mắt phá tan cỗ kia phong cấm lực lượng, tiếp tục hướng Lăng Tiêu anh đi, nhưng một hô hấp đã đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Bốp! Lăng Tiêu vô cùng thong dong tránh thoát Hoàng vô đạo một quyền, sau đó một cái tát trực tiếp đánh vào Hoàng vô đạo trên mặt. Tất cả mọi người trong chiến thần điện đều nghe thấy một thanh âm thanh thúy. Trong ánh mắt mọi người cũng đều là thần sắc khó tin. Bùm! Hoàng vô đạo nửa bên mặt trong nháy mắt liền vỡ nát, Lăng Tiêu kia một trưởng ẩn chứa một thân khủng bố thân thể lực lượng, liền ngay cả một ngọn núi đều có thể đập thành bột mịn, huống chi là Hoàng vô đạo. Hoàng vô đạo kêu thảm một tiếng, cả người bay tứ tung ra ngoài, trực tiếp nện vào phía xa cứng rắn trên chiến sơn, nhất thời làm cho chiến sơn chấn động, phát ra tiếng nổ ầm ầm. Hoàng vô đạo thảm bại, để cho mọi người xem mặc danh kỳ diệu. Rõ ràng là Hoàng vô đạo lấy thế không thể đỡ, muốn một quyền đánh giết Lăng Tiêu, nhưng không biết vì sao, lại bị Lăng Tiêu tránh đi, sau đó bị Lăng Tiêu một cái tát đánh bay. Mặt này đánh thật đau. Giống như là Hoàng vô đạo ngừng trong phút chốc, cứng rắn đem mặt tiến đến trên bàn tay Lăng Tiêu. Thật kỳ lạ. Long Ngạo Thiên, người muốn chết. Người dám vận dụng lực lượng phiên thiên ấn. Hoàng Vũ lập tức giận dữ lên, ánh mắt âm trầm vô cùng, cả người tràn đầy sát ý lạnh như băng, phảng phất muốn động thủ với Lăng Tiêu. Hoàng Vũ cũng có thể cảm giác được, vừa mới có một cỗ lực lượng thần bí nở rộ ra, dĩ nhiên phong cấm Hoàng vô đạo một cái hô hấp thời gian, mới có thể dẫn đến Hoàng vô đạo thảm bại, theo hắn xem ra cũng chỉ có phiên thiên ấn mới có thể làm được. dừng tay. Hắn không có vận dụng lực lượng phiên thiên ấn. Hoàng Thái ngăn cản Hoàng Vũ, trong ánh mắt lộ ra một tia quang mang kỳ dị. Lão tổ, nếu không phải hắn vận dụng phiên thiên ấn lực lượng, làm sao có thể đánh bại Hoàng Vô Đạo, tiểu tử này rõ ràng chính là không giữ chữ tín. Chiến thần đại nhân, thật không ngờ đệ tử chiến thần điện này ẩn giấu rất sâu à, lại hiểu được khống chế lực lượng thời gian, chẳng lẽ là gian tế thời không thiên môn? Hoàng Thái chậm rãi nói, sau đó nhìn Bạch Y chiến thần một cái nói. Hoàng Thái tuy rằng nhìn không ra Lăng Tiêu tu luyện chính là Tuế Nguyệt Kinh, nhưng là hắn thân là thánh nhân tôn, khống chế đại đạo bản nguyên, tự nhiên có thể cảm giác được vừa mới từ Lăng Tiêu trên người bộc phát ra thời gian lực, để cho Hoàng Vô Đạo đình trệ một cái hô hấp mới có thể có như thế thảm bại. Ta chiến thần điện đệ tử, chỉ cần tâm hướng chiến thần điện, bọn họ tu luyện cái gì võ học là tự do của bọn họ. Bạch Y chiến thần bình tĩnh nói, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu càng phát ra sáng ngời. Hừ, chiến thần đại nhân thật là khoan dung. Hoàng Thái hừ lạnh một tiếng, thân sắc lại khôi phục đạm mạc. Vèo, Hoàng Vô Đạo trong nháy mắt liền từ trên chiến sơn vọt lên, sinh cơ bàng bạc quanh thân bộc phát ra, rất nhanh thương thế trên người liền khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là khuôn mặt anh tuấn của hắn trở nên vô cùng vặn vẹo, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, giống như muốn ăn thịt hắn. Long Ngạo Thiên, ngươi đề tiện vô sỉ, ta muốn giết ngươi. Hoàng Vô Đạo hét lớn, quả thực sắp tức điên rồi. Hoàng Vô Đạo bị Lăng Tiêu ngay trước mặt mọi người chiến thần điện, hung hăng ở trên mặt tát một cái, để cho hắn xấu hổ phẫn nộ đan xen, trong lòng đối với Lăng Tiêu cũng hận tới cực điểm. Đây đối với hắn mà nói, quả thực chính là sỉ nhục lớn lao, nhất định phải lấy tính mạng Lăng Tiêu mới có thể rửa sạch. Hoàng Vô Đạo, một chiêu cuối cùng này, ta sẽ cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Lăng Tiêu thản nhiên nói, ánh mắt sắc bén càng thêm rực rỡ chói mắt. Ngươi nằm mơ. Long Ngạo Thiên, nạp mạng cho ta. Hoàng Vô Đạo giống giận một tiếng. Trong phút chốc thánh quang kinh khủng xung quanh tràn ngập, từng đạo lôi quang đan xen, hắn ngang trời nắm chặt, dĩ nhiên ở trong hư không hình thành một đạo chiến đao màu tím, tản ra phong mang ngập trời. Hắn đem lực lượng quanh thân thôi động đến cực hạn, một đao ngang trời hướng Lăng Tiêu bổ xuống, phảng phất thiên địa đều bị một đao này chia làm hai nửa, ánh đao mãnh liệt chiếu sáng khuôn mặt mỗi người. Mà một đạo chiến đao màu tím kia, dĩ nhiên tản mát ra một cỗ thánh uy mênh mông. Phảng phất là chiến đao của Lôi Đế, ẩn chứa bổn nguyên lực của Lôi Đạo, có thể đem bầu trời đè sập, đem đại địa chém nát. Thanh chiến đao màu tím kia là một kiện thánh bảo vô khuyết. Các ngươi không cho lòng sư đệ sử dụng phiên thiên ấn, vì sao Hoàng Vô Đạo muốn sử dụng vô khuyết thánh bảo? Đệ tử chiến thần điện nhất thời nổi giận, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Mẹ nó, đứa cháu này thật không biết xấu hổ, so với lão tử còn vô sỉ hạ lưu hơn, lão tử thật muốn cho hắn trên mặt đạp mấy móng. Con lừa đen cũng mở to hai mắt mắng. Không sợ, Long sư đệ cũng không phải không có thánh bảo vô khuyết. Hoàng Vô Đạo này thất bại không thể nghi ngờ. Thiên Cương cũng lạnh lùng cười nói. Giờ khắc này, toàn bộ chiến thần điện đệ tử đều là cùng chung mối thù. Đối với Hoàng Vô Đạo sinh ra vô cùng chán ghét tâm lý, vội vàng hy vọng Lăng Tiêu có thể sáng tạo kỳ tích, đem Hoàng Vô Đạo đánh bại. Hoàng Thái lại đem tài quyết thiên đao giao cho Hoàng Vô Đạo, ngươi thật đúng là thủ đoạn tốt. Lưu Văn Chính sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Hoàng Thái nói. Lưu Văn Chính nhận ra, tài quyết thiên đao trong tay Hoàng Vô Đạo, chính là bội kiếm của Hoàng Thái, thậm chí trong đó còn ẩn chứa một tia thánh đạo lực của Hoàng Thái, cường đại vô cùng. Hoàng Thái lạnh nhạt nói, tài quyết thiên đao ta đã sớm cho Hoàng Vô Đạo sử dụng, bây giờ là bổn mạng chi bảo của hắn. Trừ phiên thiên ấn ra, chúng ta cũng không có nói không thể vận dụng thánh bảo khác a. Vô sỉ! Lưu Văn Chính hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng, không biết Lăng Tiêu có thể tiếp nhận tài quyết thiên đao hay không. Ầm ầm. Một đao kia hướng về Lăng Tiêu bổ xuống, lưỡi đao bên trong ẩn chứa một loại phá tan hết thảy lực lượng, để Lăng Tiêu đều là cảm giác được một cỗ mãnh liệt uy hiếp. Một đao này của Hoàng Vô Đạo, có thể nói căn bản không phải là lực lượng của Hoàng Vô Đạo, mà là trong tài quyết thiên đao ẩn chứa ý tứ thánh đạo lực của Hoàng Thái. Cái này giống như là Lăng Tiêu đối thủ đột nhiên đổi thành Hoàng Thái đồng dạng. Thì ra, đây mới là sát chiêu của Hoàng Thái. Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh như băng như sắt, hắn vẫn đứng ở nơi đó. Phảng phất căn bản không có nhìn thấy tài quyết thiên đao bổ xuống, nhưng là ở Lăng Tiêu phía sau, lại có một cỗ mênh mông vô cùng tử khí tràn ngập, trong phút chốc để cho bầu trời đều tại kịch liệt chấn động. Cút! Lăng Tiêu quát to một tiếng, một chưởng hướng Hoàng Vô Đạo đánh xuống. Lăng Tiêu quanh thân tử vong cùng sinh mệnh khí tức đan xen, ở phía sau hắn phảng phất hình thành 3000 giới hư ảnh, để cho hắn một chưởng này có được không thể địch nổi thần lực. Trong phút chốc, lực lượng Lăng Tiêu trong nháy mắt tăng vọt, dĩ nhiên trực tiếp vượt qua thần vương cảnh khí tức, trực tiếp đạt tới đỉnh phong bán thánh cảnh, sau đó hung hăng vỗ vào tài quyết thiên đao phía trên. Ở phía sau Lăng Tiêu, phảng phất có một thân ảnh vô cùng thần bí hiện ra. Răng rắc, tài quyết thiên đao rung động kịch liệt, ánh đao đầy trời ầm ầm nổ tung, một trường của Lăng Tiêu phảng phất có thể mở ra sinh tử luân hồi, Ngay cả tài quyết thiên đao cũng không thể ngăn cản lực lượng của một trường này, trực tiếp run rẩy một chút sau đó bay tứ tung ra ngoài. Lăng Tiêu một trưởng vỗ vào Hoàng Vô Đạo trên ngực, lập tức xuất hiện một đạo thật lớn huyết động, đem Hoàng Vô Đạo trực tiếp đập nát, ở trong hư không nổ thành một mảnh huyết vụ. Hoàng Vô Đạo trong miệng kêu thảm thiết liên tục, nguyên thần của hắn trong nháy mắt từ trong thân thể trốn ra, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ, hướng Hoàng Thái chạy trốn. Lão Tổ, cứu ta! Hoàng Vô Đạo hét lớn, thanh âm đều đang kịch liệt run rẩy. Mà giờ phút này, Lăng Tiêu một trưởng kia thế đi không giảm, như trước hướng Hoàng Vô Đạo đánh tới. Bùm! Nhưng vào lúc này, trong ánh mắt Hoàng Thái thần mang chợt lóe, nhất thời ống tay áo vung lên, một mảnh tử quang bốc lên, trực tiếp đem một trưởng kia của Lăng Tiêu ngăn cản, sau đó đem nguyên thần của Hoàng Vô Đạo thu vào trong tay áo. Đánh tiểu nhân, lão nhân liền nhịn không được sao. Đệ tử thiên tài cửu trọng đế khuyết, không gì hơn cái này. Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói, ánh mắt nhìn thẳng Hoàng Thái, lộ ra một tia khinh thường. Long Ngạo Thiên, trong cơ thể người có một cỗ lực lượng thánh đạo, đó là Lôi Linh Vương sao? Lấy lực lượng Lôi Linh Vương đánh bại Hoàng Vô Đạo, cũng không phải thực lực của chính ngươi, rất đắc ý sao? Hoàng Thái mặt không chút thay đổi nói, trong ánh mắt có một tia thần sắc lạnh như băng. Hắn đã nhìn ra, tài quyết thiên đao vừa rồi vô cùng khủng bố, Lăng Tiêu vốn là căn bản không ngăn cản được, nhưng vào thời điểm cuối cùng, trong cơ thể hắn bộc phát ra một cỗ lực lượng bán thánh đỉnh phong, chẳng những đánh bay tài quyết thiên đao, thậm chí còn hủy thân thể Hoàng Vô Đạo. Lực lượng bán thánh đỉnh phong tự nhiên đến từ Lôi Linh Vương. Ngươi có thể đem lực lượng của mình lưu lại tài quyết thiên đao bên trong, đó cũng không phải Hoàng Vô Đạo thực lực bản thân, ta lại vì sao không thể vận dụng Lôi Linh Vương lực lượng? Ngươi cản rỡ! Sắc mặt Hoàng Vũ phát lạnh, lập tức trong ánh mắt sát khí bắn ra bốn phía, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói. Hoàng Vô Đạo thảm bại, quả thực giống như là Lăng Tiêu ở trên mặt bọn họ hung hăng tát một cái, để cho Hoàng Vũ trong lửa giận, hận không thể hiện tại liền ra tay giết Lăng Tiêu. Hoàng Thái trưởng lão, Hoàng Vô Đạo đã bại, ta hiện tại hẳn là có tư cách khiêu chiến ngươi đi. Lăng Tiêu quát lớn Hoàng Vũ một cái, sau đó nhìn Hoàng Thái thản nhiên nói. Nhìn Lăng Tiêu vậy mà còn muốn khiêu chiến Hoàng Thái, chiến thần điện mọi người trong ánh mắt đều là lộ ra vô cùng khâm phục thần sắc, từng cái đều có chút nhiệt huyết sôi trào lên. Người của cửu trọng đế khuyết mặt xám mày cho trong chiến thần điện, làm cho bọn họ cũng đều cảm giác được đại trướng uy phong. Mà giờ phút này, không còn ai dám khinh thường Lăng Tiêu nữa. Lăng Tiêu dùng cùng Hoàng Vô Đạo một trận chiến, chứng minh hắn bây giờ thực lực, cũng thắng được tất cả mọi người kính sợ, mà ngay cả rất nhiều chiến thần điện chân truyền đệ tử, đều đối với Lăng Tiêu bội phục không thôi. Long Ngạo Thiên, ngươi đã muốn khiêu chiến Lão Phu, ta đây liền thành toàn cho ngươi. Bất quá Lão Phu cũng không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, chúng ta vẫn lấy ba chiêu làm hạn như thế nào. Hoàng Thái nhìn Lăng Tiêu thật sâu, rũ mí mắt xuống, mặt không chút thay đổi nói. Mà Hoàng Vũ cả người chấn động, hắn biết Lăng Tiêu rốt cục chọc giận Lão Tổ là đã động chân nộ, Lăng Tiêu hết lần này đến lần khác khiêu khích, rốt cục để cho Hoàng Thái muốn liều lĩnh xuất thủ. Thánh nhân giận dữ, phục thi trăm vạn, chảy máu trôi nổi. Tốt, lấy ba chiêu làm hạn chế. Lăng Tiêu thản nhiên cười, ánh mắt không hề sợ hãi, ngược lại tràn ngập chiến ý cường đại. Nhưng vào lúc này, Bạch Y chiến thần bình tĩnh nhìn Hoàng Thái một cái nói. Hoàng Thái trưởng lão, lấy tu vi cùng địa vị của ngươi, nếu là cùng Long Ngạo Thiên đánh một trận, khó tránh khỏi có lấy lớn hiếp nhỏ hiểm nghi. Tất cả mọi người là không khỏi tinh thần chấn động. Chiến thần đại nhân lại muốn ra tay. Vị chiến thần chí tôn trước mắt bọn họ thập phần thần bí, tuy rằng chứng đạo cũng có mấy chục vạn năm, nhưng chưa từng dễ dàng ra tay, ngày thường một mực bế quan tiềm tu trong chiến thần điện, ai cũng không biết tu vi của hắn đạt tới cảnh giới nào. Chiến thần đại nhân đã có hứng thú như vậy, lão phu tự nhiên vui vẻ phụng bồi. Trong ánh mắt Hoàng Thái tinh mang lóe lên, thản nhiên nói. Không thể không nói, Bạch Y chiến thần đề nghị, làm cho hắn cũng là có chút động tâm, vị chiến thần này mặc dù tại chiến thần điện cảm giác tồn tại cũng không cao, nhưng tu vi lại sâu không lường được, căn bản không có ai biết hắn hiện tại đạt tới cỡ nào cảnh giới. Hoàng Thái nếu là có thể cùng Bạch Y chiến thần đánh một trận, tự nhiên có thể dò rõ ràng Bạch Y chiến thần lai lịch cũng không uổng công đến chiến thần điện một hồi. Lăng Tiêu tự nhiên cũng là nhìn ra Hoàng Thái dự định, hướng tới Bạch Y chiến thần chắp tay thi lễ nói, đa tạ chiến thần đại nhân hảo ý, bất quá giết gà làm sao dùng dao mổ trâu, còn không cần chiến thần đại nhân ra tay, ta quyết tâm cùng Hoàng Thái trưởng lão đánh một trận, kính xin chiến thần đại nhân thành toàn. Người xác định. Bạch Y chiến thần nhìn Lăng Tiêu thật sâu nói. Ta xác định. Lăng Tiêu trịnh trọng gật đầu. Thật sự là không biết sống chết. Hy vọng Hoàng Thái trưởng lão có thể trực tiếp giết hắn. Xa xa, trong ánh mắt chiến thiên hành lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Hắn dám khiêu chiến Hoàng Thái trưởng lão, hoặc là hắn điên rồi, hoặc là hắn thật sự có cùng Hoàng Thái trưởng lão đánh một trận nắm chắc. Ánh mắt Lôi Thiên Tuyệt sâu thẳm, nhìn chiến thiên hành chậm rãi nói. Nhưng cho dù hắn có phiên thiên ấn, cũng không thể nào là đối thủ của Hoàng Thái trưởng lão chứ. Chiến Thiên Hành có chút không cam lòng nói. Long Ngạo Thiên này tuy rằng làm việc cuồng vọng, nhưng rất có kết cấu, người xem hắn lúc nào làm qua không có nắm chắc sự tình. Nếu như hắn thật có thể cùng Hoàng Thái Trưởng Lão một trận chiến, chẳng những có thể lập uy, hơn nữa đến lúc đó mang theo trận chiến này uy vọng, hơn nữa hắn khống chế phiên thiên ấn, trở thành chiến điện chi chủ, cơ hồ chính là ván đã đóng thuyền sự tình, ai cũng không cách nào ngăn cản. Lôi Thiên Tuyệt nói, vậy cũng phải chờ hắn có thể chống đỡ Hoàng Thái Trưởng Lão ba chiêu lại nói. Hoàng Thái Trưởng Lão cũng không phải là thánh nhân bình thường, có lẽ cái này Long Ngạo Thiên một chiêu đều chống đỡ không nổi. Chấp pháp trưởng lão Hình Quân cũng cười lạnh một tiếng nói, mặc dù trong lòng hắn không thể không thừa nhận Lôi Thiên Tuyệt nói có lý, nhưng trong lòng vẫn không muốn chuyện như vậy phát sinh. Chúng ta cứ chờ mà xem. Nếu đúng như ta nghĩ, đó cũng không phải là chuyện tốt. Lôi Thiên Tuyệt nhìn Lăng Tiêu ở xa xa, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc kỳ dị. Ầm ầm, một cỗ thánh uy mênh mông mà cường đại tràn ngập ra. Hoàng Thái đứng trên bầu trời, vẻ mặt đạm mạc, từ trên cao nhìn xuống Lăng Tiêu, giống như là thần long đang quan sát con kiến hôi, tự có một loại khí thế bẽ nghễ vô địch. Long Ngạo Thiên, ta không thể không bội phục dũng khí của ngươi, nhưng ngươi nếu là cho rằng chấp trưởng phiên thiên ấn là có thể chiến thắng ta, vậy ngươi liền nghĩ sai rồi. Hoàng Thái đạm mạc nói, thanh âm chấn động hư không, phảng phất có một cỗ kỳ dị đại thế hướng về Lăng Tiêu chấn áp mà đến. Ong! Lăng Tiêu trên người hào quang chợt lóe, màu đen phiên thiên ấn nhỏ lưu loát xoay tròn, tản ra một cỗ bàng bạc vô cùng thánh uy, trực tiếp trôi nổi ở Lăng Tiêu đỉnh đầu, rơi xuống đạo đạo giống như hoa ngọc thần quang, đem Lăng Tiêu cả người đều bao phủ lên. Mà trên người Hoàng Thái tản mát ra mênh mông thánh uy, đối với Lăng Tiêu phảng phất căn bản không có bị cái gì ảnh hưởng. Có thể đánh một trận hay không, vẫn là dưới tay thấy chân trương đi. Hoàng Thái trưởng lão, xin chỉ giáo. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tràn đầy chiến ý ngập trời, nhìn chăm chăm Hoàng Thái chậm rãi nói. Ầm ầm, tứ phương thiên khung chấn động, phiên thiên ấn tản mát ra cổ xưa, nặng nề mà thần bí hào quang, tự có một cỗ cường đại thánh uy tràn ngập ra, phảng phất bất hủ bất diệt, có thể chấn áp chư thiên. Máu toàn thân Lăng Tiêu đều giống như là sôi trào, gắt gao nhìn chăm chăm Hoàng Thái trước mắt, mỗi một lỗ chân lông toàn thân đều nở rộ ra. Đây là một cái ngàn năm có một cơ hội tốt, có thể cùng Hoàng Thái một trận chiến, đối với Lăng Tiêu mà nói có chỗ tốt không thể đo lường. Hơn nữa, hắn cũng không phải cố ý cuồng vọng kiêu ngạo, mà là trong lòng của hắn có đầy đủ sức mạnh cùng nắm chắc. Sau khi Lôi Linh Vương trở thành khí linh của phiên thiên ấn, hắn đã hoàn toàn khống chế phiên thiên ấn. Đối với sự khủng bố của chí bảo này, hắn phi thường rõ ràng, hơn nữa giờ phút này ở Chiến Sơn, chính là sân nhà của hắn, khiến cho hắn khống chế phiên thiên ấn, cùng Hoàng Thái đánh một trận, trở thành một chuyện có thể xảy ra. Người đã cố ý như thế, vậy sinh tử các an thiên mệnh đi. Hoàng Thái lạnh nhạt nói, thánh uy kinh khủng xung quanh càng lúc càng mênh mông. Ầm ầm, trên bầu trời, từng đạo lôi quang phủ xuống, xung thân Hoàng Thái tia chớp màu tím tràn ngập. Hắn vươn ra một bàn tay, những lôi quang kia đều rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, hóa thành từng đạo phù văn thần bí, đan xen với khí tức hủy diệt. Lôi lai, trong miệng Hoàng Thái nhàn nhạt phun ra hai chữ, trong phút chốc bầu trời chấn động, trong lòng bàn tay hắn phảng phất xuất hiện một mảnh lôi đình màu tím thần bí, hướng Lăng Tiêu chấn áp xuống. Toàn bộ chiến sơn đều bị lôi quang vô tận bao phủ, lực lượng hủy diệt bao phủ tứ phương thiên khung. Tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy, trong ánh mắt đều là thần sắc vô cùng hoảng sợ. Loại lực lượng thánh đạo này quá kinh khủng, Hoàng Thái khống chế lôi đình thánh đạo, ngưng tụ lôi đình đạo quả, cả người phảng phất hóa thân thành một bộ phận của lôi kiếp, giơ tay nhấc chân, đều có thiên uy khó lường. Bùm! Bạch y chiến thần quanh thân quang mang chợt lóe, trong phút chốc trực tiếp mở ra chiến thần điện hộ sơn đại trận, đem toàn bộ chiến thần điện đều bao phủ lên, bảo vệ mọi người. Mọi người lúc này mới cảm giác khá hơn một chút, nhưng ánh mắt vẫn ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu cùng Hoàng Thái trên hư không. Đây chính là thánh nhân uy. Đối mặt loại lực lượng này, coi như là Lăng Tiêu có được phiên thiên ấn, liền thật có thể chống lại sao? Trong lòng mọi người đều có chút không xác định. Mở! Lăng Tiêu quát to một tiếng, trong phút chốc khí huyết quanh thân ngập trời, phiên thiên ấn nghênh phong bạo tăng lên, trực tiếp ở trong hư không vẽ thành một tòa thần nhạc vạn trượng màu đen, khí thế ngập trời, hướng về phía Hoàng Thái nghênh đón. Bùm! Phiên thiên ấn ẩn chứa thần lực ức vạn quân, giờ khắc này bị Lăng Tiêu thúc giục, trong phút chốc nở rộ ra vô lượng thần quang, từng đạo thánh uy tràn ngập, giống như là hoàn toàn hồi phục. Hoàng Thái vỗ một trường lên phiên thiên ấn, trong phút chốc lôi đình vô cùng bộc phát ra, phiên thiên ấn kịch liệt rung động, từng đạo phù văn, từng đạo thần quang nổ tung ra, trên hư không đều xuất hiện từng đạo khe hở hư không. Mà Lôi Linh Vương trong phiên thiên ấn, quanh thân nở rộ ra hàng tỷ đạo thần quang, thúc giục phiên thiên ấn đến cực hạn, trực tiếp chôn vùi lôi đình đầy trời. Thế nhưng những lôi đỉnh kia, tất cả đều là lôi đạo bổn nguyên lực lượng, thậm chí xuyên thấu qua phiên thiên ấn, muốn tiến vào trong phiên thiên ấn, đem Lô Linh Vương diệt sát, nhưng cuối cùng lại tất cả đều bị phiên thiên ấn chôn vùi. Cả người Lăng Tiêu chấn động, cả người không khỏi bay ra ngoài. Hả? Ngươi đã hoàn toàn nắm trong tay lực lượng phiên thiên ấn, điều này, làm sao có thể? Trong ánh mắt Hoàng Thái cũng lộ ra một tia kinh hãi. Hắn vừa mới trực tiếp thúc giục lực lượng lôi đình đạo quả, một kích kia khủng bố ngập trời, đừng nói là Lăng Tiêu, coi như là thánh nhân bình thường chỉ sợ cũng rất khó tiếp xuống, nhưng thật không ngờ lại dễ dàng như thế bị phiên thiên ấn cho hóa giải. Hoàng Thái có thể cảm giác được, Lăng Tiêu đã triệt để kích phát phiên thiên ấn lực lượng, thậm chí hắn còn cảm giác được khí linh dao động. Chí bảo vô thượng này dĩ nhiên đã có khí linh, hoàn toàn khống chế phiên thiên ấn. Thì ra là thật. Lôi Thiên Tuyệt hít sâu một hơi, ánh mắt cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Khí linh sao? Bạch Y Chiến Thần trong ánh mắt lóe lên thần mang, lộ ra một tia tán thưởng. Mà đám người Lưu Văn Chính vẫn lo lắng cho Lăng Tiêu, giờ phút này rốt cục thở phào nhẹ nhõm, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kích động. Có thể ngạnh tiếp Hoàng Thái một kích toàn thân trở ra, Lăng Tiêu lấy thần vương cảnh viên mãn tu vi sáng tạo một cái cơ hồ là không có khả năng kỳ tích, để càng ngày càng nhiều chiến thần điện đệ tử, đối với hắn tràn ngập hy vọng, không có gì là không thể. Giết! Khí huyết quanh thân Lăng Tiêu sôi trào, cảm giác được cả người đều có chút rung động, tuy rằng bị phiên thiên ấn bảo vệ thân thể, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được cổ thánh uy vô địch trên người Hoàng Thái, nếu không có phiên thiên ấn, chỉ sợ cho dù là thân thể của hắn mạnh hơn nữa, cũng sẽ trực tiếp bị chôn vùi thành bột mịn. Nhưng một kích này cũng làm cho Lăng Tiêu được lợi rất nhiều. Lăng Tiêu vốn chiếm được truyền thừa lôi đế quyết, lại từ chỗ thần tiêu thánh nhân chiếm được thần tiêu diệt thế lôi đạo, hai đạo thánh pháp vô thượng này đều ẩn chứa lôi đạo bổn nguyên lực lượng, mà Hoàng Thái lại ngưng tụ lôi đỉnh đạo quả, cùng Hoàng Thái giao thủ, để cho lĩnh ngộ của Lăng Tiêu đối với lôi đạo có thể nói là đột nhiên tiến mạnh, trong phút chốc bộc phát linh cảm, để cho hắn có rất nhiều cảm ngộ. Cho nên hắn không thỏa mãn, trực tiếp chủ động xuất kích. Hai tay hắn nâng lên phiên thiên ấn, giống như một tôn thời thượng cổ hỗn độn thần ma, lấy khí phách thế không thể đỡ, trực tiếp trấn áp Hoàng Thái. Coi như là ngươi nắm trong tay lực lượng phiên thiên ấn thì như thế nào? Kiếm đến! Hoàng Thái ánh mắt trung phong mang vô cùng, trong miệng quát to một tiếng nói. Chanh! Bầu trời rung động kịch liệt, trong phút chốc từng đạo kiếm khí mãnh liệt ở trong thiên địa nở rộ ra, phía sau Hoàng Thái phòng phất xuất hiện hàng tỷ đạo kiếm quang. Mỗi một đạo đều ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng bố, trực tiếp hướng phiên thiên ấn nổ tung mà đến. Những kiếm quang kia phảng phất ở giữa hư thực, có một loại lực lượng vô cùng kỳ lạ, tại đụng vào phiên thiên ấn thời điểm, vậy mà trực tiếp nổ tung. Bùm, bùm, bùm. Từng đạo kiếm quang nổ tung, phảng phất là vô số cường giả tự bạo, làm cho phiên thiên ấn đều đang kịch liệt run rẩy. Lăng Tiêu tuy rằng chấp trưởng phiên thiên ấn, nhưng lực lượng nổ tung của kiếm quang dĩ nhiên vẫn có thể xuyên thấu qua phiên thiên ấn truyền tới trên người hắn, làm cho cả người hắn kịch liệt rung động, thân thể đều rạn nứt. Răng rắc. Phiên thiên ấn trong phút chốc quang mang đập vỡ, phảng phất có một mảnh hỗn độn thế giới hiện ra, ẩn chứa thần bí sinh tử luân hồi lực lượng, trực tiếp đem đầy trời kiếm quang tất cả cắn nuốt đi vào, sau đó hướng về Hoàng Thái chấn áp xuống. Chảm! Hoàng Thái ánh mắt đạm mạc, nhưng là phiên thiên ấn vô địch thần uy, vẫn là để cho trên mặt của hắn có một tia kinh dung, không khỏi quát to một tiếng, hai tay đồng thời chém ra ngoài. Kiếm quang đầy trời hội tụ thành một đạo kiếm cương vạn trượng, ầm ầm chém lên phiên thiên ấn, trực tiếp bộc phát ra một mảnh thần quang khủng bố. Bùm! Lăng Tiêu đều là cảm giác được một cỗ tuyệt nhiên cự lực đánh úp lại, phiên thiên ấn dĩ nhiên đều có chút không chịu nổi này một chảm lực lượng, trực tiếp bay ra ngoài. Lăng Tiêu trong nháy mắt liền bại lộ ở trước mặt Hoàng Thái. Lửa tới! Hoàng Thái trong ánh mắt sát khí chợt lóe, căn bản không có cho Lăng Tiêu bất kỳ phản ứng cơ hội, liền triển lãm ra chiêu thứ ba. Ầm ầm! Đầy trời hỏa diễm bốc lên, ẩn chứa nào đó hư vô lực lượng, từ Hoàng Thái trong con ngươi bay ra, trong phút chốc liền hình thành một mảnh mênh mông vô cùng biển lửa, trực tiếp hướng Lăng Tiêu đánh tới. Không tốt! Sắc mặt Lưu Văn Chính đại biến, trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Lăng Tiêu bại lộ ở Hoàng Thái trước mặt, giờ phút này coi như là phiên thiên ấn vẫn còn, nhưng thật sự có thể bảo vệ được Lăng Tiêu sao? Trong lòng tất cả mọi người không khỏi trầm xuống. Hoàng Thái tuy rằng ngưng tụ lôi đình đạo quả, nhưng là hắn chính là một vị đan thánh, cường đại nhất cũng không phải lôi đình thánh đạo, mà là hỏa diễm thánh đạo, hắn đối với hỏa diễm khống chế có thể nói là tùy tâm sở dục, thế cho nên hóa cảnh. Vèo, phiên thiên ấn trong nháy mắt liền bay trở về, trực tiếp lay động đầy trời biển lửa, nhưng vẫn có một bộ phận hỏa diễm đem Lăng Tiêu bao phủ lên. Ầm ầm, hỏa diễm rực rỡ chói mắt, thần quang nở rộ ra, đồng thời còn có tiếng phiên thiên ấn nổ vang, Lăng Tiêu bị bao phủ ở trong đó. Sinh tử không biết, lần này, Long Ngạo Thiên chết chắc rồi. Chủ nhân phiên thiên ấn, cuối cùng vẫn là ta. Ha ha ha, ánh mắt Chiến Thiên Hành trong nháy mắt liền sáng lên, cả người không ngừng run rẩy, hắn phảng phất thấy được hy vọng nào đó. hy vọng có thể chấp trưởng phiên thiên ấn. Đây là Hoàng Thái Hoàng cực thánh hỏa, ngay cả bình thường thánh nhân đều có thể trực tiếp luyện chết, Long Ngạo Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lôi Thiên Tuyệt cũng chậm rãi nói, trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Thực lực của Hoàng Thái cực kỳ cường đại, chẳng những ngưng tụ lôi đình đạo quả, càng ngưng tụ hỏa diệm đạo quả, hoàng cấp thánh hỏa chẳng những là vô thượng thánh hỏa Hoàng Thái dùng để luyện chế đan dược, càng có được lực lượng hủy thiên diệt địa, thập phần cường đại. Bùm! Hoàng cực thánh hỏa mãnh liệt chói mắt, ẩn chứa uy nghiêm mà thần bí quang mang, làm cho bốn phương hư không đều có chút vặn vẹo lên. Sắc mặt mọi người đều đại biến, Long Ngạo ngây thơ sắp chết sao. Ngay cả Bạch Y Chiến Thần cũng là trong ánh mắt lộ ra vô cùng mãnh liệt quang mang, vừa lúc chuẩn bị xuất thủ thời điểm, bỗng nhiên ánh mắt khẽ động, lộ ra một tia như có điều suy nghĩ thần sắc, không khỏi ngừng lại. Ầm ầm, thiên địa rung động, phiến hoàng cực thánh hỏa kia bỗng nhiên nổ tung, phiên thiên ấn tản mát ra vô lượng thánh uy, từ trong biển lở vọt ra, tản mát ra một cỗ lực thôn phệ mênh mông vô cùng, trực tiếp đem hoàng cực thánh hỏa đầy trời thôn phệ đi vào. Ong! Chiến sơn giờ phút này bắt đầu run rẩy kịch liệt, từng đạo phù văn thần bí từ trong đó bay ra, giống như phi tiên quang rực rỡ chói mắt, toàn bộ dung nhập vào trong phiên thiên ấn, làm cho khí tức phiên thiên ấn bắt đầu khủng bố tăng vọt lên. Toàn bộ chiến sơn vào giờ khắc này trở nên trong suốt sáng chói lên, giống như lưu ly, lực lượng thần bí khôi phục, phảng phất hóa thành một mảnh pháp tắc hải dương. Lăng Tiêu quanh thân bao phủ ánh lửa mãnh liệt, vô cùng đại đạo chân ý phảng phất đều tại giờ khắc này dung nhập vào trong cơ thể của hắn, ánh mắt của hắn vô cùng sáng ngời mà rực rỡ, giơ lên mênh mông phiên thiên ấn, trực tiếp hướng về Hoàng Thái nện xuống. Thánh đạo cộng minh. Không tốt. Hoàng Thái sắc mặt đại biến, phảng phất như là thấy được trăm vạn năm trước nào đó cảnh tượng, để cho hắn giếng cổ không gợn sóng nội tâm cũng là kịch liệt rung động lên, cảm giác được một cỗ ngập trời sát ý bao phủ mà đến. Trăm vạn năm trước, cái kia một đạo tuyệt thế thân ảnh cầm trong tay phiên thiên ấn, đã từng lực chiến chư thánh, thậm chí chém giết không ít thánh nhân, để cho bọn họ đẫm máu chiến sơn trên, trận chiến kia long trời lở đất, chiến sơn đều bị nhuộm đỏ. Khi đó, Hoàng Thái vẫn chỉ là một thiếu niên, nhưng đạo thân ảnh kia phong thái tuyệt thế vô địch, lại khắc sâu trong lòng của hắn. Mà hôm nay, thân ảnh Lăng Tiêu phảng phất trùng hợp với thân ảnh kia. Mở cho ta! Thánh uy kinh khủng xung quanh Hoàng Thái bộc phát ra, đỉnh đầu của hắn hào quang rực rỡ, như là có hai viên sáng chói mặt trời trôi nổi, một đạo lôi đình đạo quả, một đạo hỏa diễm đạo quả, lẫn nhau đan xen thành cường đại thánh đạo kết giới. Đồng thời, trong lòng bàn tay Hoàng Thái quang mang chợt lóe, càng là xuất hiện một tôn đỏ thắm đại đỉnh, tản ra hào hùng thánh quang, hướng phiên thiên ấn đập tới. Hoàng Thái hoàng cực đỉnh đều lấy ra. Hắn đây là muốn liều mạng a. Có người trong ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ, hai quả đạo quả toàn bộ hiện ra, càng là thúc giục hoàng cực đỉnh, Hoàng Thái giờ phút này như lâm đại địch, để cho tất cả mọi người là vô cùng kinh ngạc. Long Ngạo Thiên khiến cho thánh đạo cộng minh, đây chính là chư thánh ấn ký, thật giống như là chư thánh đang thúc giục phiên thiên ấn đồng dạng, Hoàng Thái làm sao có thể không kiêng kỵ. Một lão giả râu tóc bạc trắng, mặc đạo bào màu đen khẽ thở dài một tiếng nói. Vâng, âm điện chi chủ, tham kiến điện chủ. Tất cả mọi người là ánh mắt chấn động, cái này râu tóc đều trắng lão giả chính là âm điện chi chủ Trình Trường Không, cũng là Trình Anh phụ thân, đồng dạng là một vị thánh nhân lão tổ, thật không ngờ hắn cũng bị kinh động. Bất quá mọi người lập tức liền bị ý tứ trong lời nói của Trình Trường Không hấp dẫn, Xích Long chiến thần trăm vạn năm trước chính là cầm trong tay phiên thiên ấn, dẫn động thánh đạo cộng minh, sau đó đánh giết chư thánh, chấn kinh toàn bộ thần giới. Răng rắc, hư không ầm ầm lập tức vỡ nát ra. Vô tận hư không loạn lưu chấn động, để cho bốn phương thiên địa đều ở kịch liệt gào thét. Phiên thiên ấn ẩn chứa cực đạo chi uy phảng phất sống lại, đục ở hoàng cực đỉnh phía trên, để cho hoàng cực đỉnh kịch liệt rung động, từng đạo phù văn nổ tung, hỏa diễm cùng lôi quang đan xen, nhấc lên một cỗ khủng bố thần quang bão táp. Bùm! Hoàng cực đỉnh trực tiếp bay ra ngoài, hào quang cũng trở nên vô cùng ảm đạm. Hoàng Thái cả người càng là run rẩy, không khỏi đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trở nên uể oải lên. Tất cả mọi người hóa đá. Ai vậy? Cửu trọng đế khuyết thái thượng trưởng lão, đan đạo thánh nhân, Hoàng Thái lại bị Lăng Tiêu làm bị thương. Tất cả mọi người là cảm giác được có chút không chân thật, trước mắt này hết thảy quá mức rung động lòng người. Thần vương cảnh Lăng Tiêu, cầm trong tay phiên thiên ấn đánh bị thương Hoàng Thái, quả thực là hoàn thành một cái mọi người ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ hành động vĩ đại. Đây có thể nói là một kỳ tích. Tiểu tử này, vẫn là quá xúc động. Lưu Văn Chính cười mắng một tiếng, tảng đá lớn trong lòng rốt cục rơi xuống đất, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý không che giấu được. Huynh đệ của ta cho ngươi chiến điện trưởng mặt lớn như vậy, viên thánh tâm thảo của ngươi có thể cho ta hay không? Con lừa đen liếm mặt tiến lên, trừng mắt nhìn Lưu Văn Chính nói. Cút! Nụ cười của Lưu Văn Chính trì trệ, nhất thời cảm giác được một đầu hắc tuyến trên trán, miệng con lừa đen này quá đê tiện, hắn một cước đã đem con lừa đen đá bay ra ngoài. Không cho thì không cho, keo kiệt. Con lừa đen lăn mấy vòng, từ trên mặt đất đứng lên, nhỏ giọng nói thầm. Tất cả mọi người là thập phần hưng phấn. Toàn bộ chiến thần điện đệ tử cùng trưởng lão đều đang vì giờ khắc này mà hoan hô. Giờ phút này ngẫm lại Lăng Tiêu lúc trước lời nói, nguyên lai đó cũng không phải cuồng ngạo, đó là tự tin. Lăng Tiêu muốn dùng trận chiến này nói cho tất cả mọi người. Người phạm chiến thần điện ta, coi như là thánh nhân cũng phải trả giá thật lớn. Bùm! Thần quang quanh thần hoàng thái rực rỡ, hắn phun ra nuốt vào thiên tinh, tản ra phong lôi chi thế, làm cho hư không bốn phương đều hơi run rẩy, thương thế trên người lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khỏi hẳn. Nhưng là trong ánh mắt của hắn lại lộ ra một tia đau lòng, hoàng cực đỉnh lúc này đây bị phiên thiên ấn tổn thương căn bản, mặc dù đều là vô khuyết thánh bảo, nhưng phiên thiên ấn cùng hoàng cực đỉnh tự nhiên không giống nhau. Muốn cho hoàng cực đỉnh khôi phục nguyên trạng, hoàng thái còn phải hao phí mấy trăm năm thời gian lấy tâm huyết uẩn dưỡng. Lúc này đây, hoàng thái chẳng những là mất hết mặt mũi, hơn nữa ngay cả hoàng cực đỉnh đều bị thương nặng, có thể nói là thua thiệt đến mỗ mỗ ra. Ha ha ha, phiên thiên ấn, thánh đạo cộng minh, tốt, tốt lắm. Long Ngạo Thiên, lão phu nhớ kỹ ngươi. Chiến thần đại nhân, lão phu cáo tử. Hoàng thái giận dữ mà cười, ánh mắt âm trầm vô cùng, lộ ra một chút sát khí không che giấu, sau đó lạnh lùng nhìn bạch y chiến thần một cái, trực tiếp xắn tay áo lên. Mang theo Hoàng Vũ cùng Hoàng Vô Đạo cùng nhau rời khỏi chiến thần điện. Hắn là không có mặt mũi tiếp tục ở lại nơi này, đường đường thánh nhân chí tôn, lại bị một cái thần vương cảnh tiểu tử cho bị thương, truyền đi chỉ sợ hoàng thái mặt mũi đều muốn mất hết. Bạch y chiến thần ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy, nhàn nhạt nhìn hoàng thái một cái, trong ánh mắt có một tia lãnh ý, mà chiến thiên hành, lôi thiên tuyệt cùng hình quân đám người, sắc mặt tất cả đều là trở nên vô cùng khó coi, giống như là xương đánh cả tím, trong lòng tràn ngập không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Bọn họ biết, trận chiến này quả nhiên như Lôi Thiên Tuyệt trước đó sở liệu, để Lăng Tiêu tại chiến thần điện uy vọng đạt tới một cái đỉnh cao, kế tiếp chỉ sợ cũng phải thuận lý thành chương trở thành chiến điện chi chủ. Họ thậm chí không có khả năng ngăn chặn nó. Vèo, vèo, vèo. Nhưng vào lúc này, ba đạo khí tức cường đại ngang trời mà đến, rất nhanh liền đi tới chiến sơn trên, đứng ở Lăng Tiêu trước mặt. Đó là hai nam một nữ, hai nam tử đều là bộ dáng hơn 20 tuổi, một người mặc xích bào, một người mặc giáp trụ màu đen, thân hình cao lớn, anh vĩ bất phàm, tu vi của hai người dĩ nhiên tất cả đều đạt tới cảnh giới thất truyền bán thánh. Mà nữ tử kia mặc một bộ váy trắng, khí chất siêu phàm thoát tục, cao nhã bất phàm, da thịt trong suốt như ngọc, một khuôn mặt hoàn mỹ vô khuyết, thoạt nhìn ung dung đại khí, tự có một loại khí chất gì thế mà độc lập. Đôi mắt của nàng là màu xanh da trời, giống như bảo thạch sáng chói. Ánh mắt lưu chuyển, trong ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu tràn đầy vẻ tò mò. Nhất là tu vi của nàng, đã đạt tới cảnh giới bát chuyển bán thánh. Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, rất nhanh liền đoán được thân phận của ba người này, toàn bộ chiến thần điện tu vi vượt qua bảy chuyển bán thánh, hơn nữa lại trẻ tuổi như thế, vậy cũng chỉ có ba vị thánh tử. Thiên điện Nghê Thường, địa điện Vũ Hùng, dương điện Cao Dương. Ba vị thánh tử này, thiên phú siêu tuyệt, chiến lực cường đại, được khen là hy vọng tương lai của chiến thần điện. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, ba người này khí huyết tràn đầy, huyết mạch cường đại, quanh thân đều tản ra một cỗ mênh mông đại đạo chân ý, chỉ sợ coi như là đối mặt chân chính cửu chuyển bán thánh, cũng có lực đánh một trận. Đây mới thật sự là thiên chi kiêu tử. Long sư đệ, người lấy thần vương cảnh tu vi, ba chiêu đánh bại Hoàng Vô Đạo, hơn nữa còn làm bị thương Hoàng Thái, sáng tạo một cái kỳ tích để cho ta chiến thần điện lòng người phấn chấn, thật sự là tốt lắm. Vũ Hùng mặc giáp trụ màu đen, sắc mặt vô cùng chân thành, nghiêm túc nói. Long sư đệ chẳng những thiên phú siêu tuyệt, hơn nữa tài ăn nói này cũng là lợi hại, mắng Hoàng Thái lão thất phù một phen kia, nghe được thật con mẹ nó thống khoái, nếu không phải ta thực lực không đủ, ta cũng muốn đi lên đánh lão thất phù kia một trận. Cao Dương mặc xích bào thoạt nhìn tiêu sái ngang ngạnh, cũng vỗ vỗ bả vai Lăng Tiêu, sang sảng cười nói. Hai vị sư huynh quá khen, ta chỉ làm tròn bổn phận của một đệ tử chiến thần điện mà thôi. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, hắn có thể cảm giác được thiện ý trong lòng hai vị thánh nhân này, để cho hắn cũng là có chút vui mừng, còn hiếu chiến thần điện cũng không phải đều là giống như chiến thiên hành cùng lôi thiên tuyệt người như vậy. Lão tử nhìn không quen nhất những cái kia lấn thượng mị hạ, chỉ biết là lớn lên người khác chí khí diệt chính mình uy phong nhuyễn cốt. Cao Dương cười lạnh một tiếng, không có ý tốt liếc chiến thiên hành một cái. Chiến thiên hành cả người cứng đờ, trong ánh mắt lộ ra một tia xấu hổ phẫn nộ, trong lòng càng hận Lăng Tiêu cực kỳ. Hôm nay Lăng Tiêu nổi bật, nhưng tất cả những thứ này vốn nên là hắn chiến thiên hành, nếu không phải Lăng Tiêu mạnh mẽ từ trong tay hắn cướp đi phiên thiên ấn, tất cả những thứ này làm sao tới phiên Lăng Tiêu. Trong lòng hắn hận đến phát cuồng, cũng là ghen tị phát cuồng. Long sư đệ, làm tốt lắm. Nghê Thường nhẹ nhàng nói, trong ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, thanh âm thanh thúy mà kỳ ảo, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười này, nhất thời làm cho thiên địa thất sắc. Đa tạ Nghê Thường sư tỷ. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Vị Nghê Thường này chính là truyền kỳ của Chiến Thần Điện, cũng là nữ thần trong lòng tất cả mọi người trong Chiến Thần Điện. Dung nhan cực đẹp, loại khí chất siêu phàm thoát tục này, Lăng Tiêu xem ra chỉ sợ cũng chỉ có Huyền Vương Cơ Phi Huyên mới có thể đánh đồng với hắn. Chiến Thần Đại Nhân mấy chục vạn năm qua, tổng cộng đã thu qua hai đệ tử, một là Thiên Điện bây giờ Phó Điện Chủ Dương Phàm, người còn lại chính là Nghê Thường. Truyền thuyết Nghê Thường bây giờ còn chưa tới 100 tuổi, thân mang thiên phú cường đại, có thể khống chế lực lượng thời gian, cho nên ở trên Thiên Hoàng Địa Lão công trình độ cực sâu. Lăng Tiêu thậm chí đều suy nghĩ, Nghê Thường có phải cũng đạt được truyền thừa Nguyệt Kinh hay không, chỉ là Nghê Thường thoạt nhìn giống như một đầm nước sâu, Lăng Tiêu cũng nhìn không ra thâm nông của nàng. Thánh nữ của ta cho tới bây giờ đều chưa từng thấy nàng cười qua, nàng vậy mà đối Long Sư Đệ nở nụ cười. Vũ Hùng làm bộ ghen tị thở dài nói. Người lớn lên xấu như vậy, Nghê Thường chính là muốn cười cũng cười không nổi, chỉ có Long Sư Đệ tuyệt thế phong thái, mới có thể làm Nghê Thường cười. Cút! Vũ Hùng giả bộ bi phẫn. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm cười, xem ra ba vị thánh tử này ngày thường quan hệ rất tốt, mới có thể tùy ý nói đùa như thế. Long Ngạo Thiên, một đạo thanh âm mờ mịt mà trong trẻo vang lên trên chiến sơn. Mọi người nhất thời đều an tĩnh lại, cung kính nhìn Bạch Y Chiến Thần trên hư không, trong lòng bọn họ đã mơ hồ đoán ra Bạch Y Chiến Thần muốn nói gì. Ngươi thân là Chiến Điện đệ tử, thành công đạt được phiên thiên ấn truyền thừa, lại không sợ cường địch, bảo vệ Chiến Điện tôn nghiêm, lập được đại công. Đặc biệt thăng chức ngươi làm Chiến Điện chi chủ, mong ngươi nỗ lực tu luyện, đem Chiến Điện phát dương quang đại, khôi phục ngày xưa vinh quang. Bạch Y Chiến Thần thanh âm rất bình tĩnh, nhưng không khác gì một đạo kinh lôi, ở trong lòng mọi người nổ vang lên. Chiến Điện chi chủ. Bốn chữ này ẩn chứa phân lượng nặng nề cỡ nào tất cả mọi người đều biết, Chiến Thần Điện cửu mạch, lấy Chiến Thần làm tôn, ngoại trừ Chiến Thần ra thì địa vị của cửu mạch chi chủ và Thái Thượng Trưởng Lão là cao nhất, cho dù là thánh tử cũng chỉ là đệ tử, chỉ có thể so với địa vị của Phó Điện Chủ, nhìn thấy Nhất Điện chi chủ vẫn cần hành lễ. Có thể nói, Lăng Tiêu nhảy lên liền trở thành toàn bộ Chiến Thần Điện cao tầng, hơn nữa là địa vị cao nhất mấy người kia một trong, địa vị có thể so với Thánh Nhân cảnh Thái Thượng Trưởng Lão. Mặc dù đã sớm đoán được kết quả này, nhưng hiện tại sau khi nghe được, sắc mặt đám người Chiến Thiên Hành, Lôi Thiên Tuyệt và Hình Quân vẫn âm trầm vô cùng, nhất là Chiến Thiên Hành, móng tay đều hãm sâu trong máu thịt, khuôn mặt vặn vẹo vô cùng, ghen tị sắp phát điên. Từ nay về sau, địa vị không còn là trở ngại của Lăng Tiêu nữa, coi như là Chiến Thiên Hành cùng Lôi Thiên Tuyệt nhìn thấy Lăng Tiêu, cũng phải hành lễ. Mặt khác, Long Ngạo Thiên ở phiên thiên ấn bên trong chiếm được Xích Long Chiến Thần lưu lại truyền thừa, trải qua phiên thiên ấn tán thành, đã là Xích Long Chiến Thần truyền thừa đệ tử, cho nên từ nay về sau, Long Ngạo Thiên bối phận cùng Lưu Sư Thúc giống nhau, chư vị đệ tử các sở tuân theo. Bạch Y Chiến Thần chậm rãi nói ra, lại thả ra một tin tức, nhất thời chấn đến tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Đệ tử truyền thừa Xích Long Chiến Thần. Phải biết rằng, Xích Long Chiến Thần chính là nhân vật tuyệt thế 100 vạn năm trước, ngay cả Bạch Y Chiến Thần cũng phải xưng một tiếng sư thúc tổ, cho nên Lưu Văn Chính mặc dù là ký danh đệ tử của Xích Long Chiến Thần, Bạch Y Chiến Thần cũng phải gọi một tiếng sư thúc, đây chẳng phải là nói Long Ngạo Thiên nhảy một cái liền thành tiểu sư thúc của Chiến Thần sao? Đông đảo đệ tử Chiến Thần Điện, vô luận là đệ tử nội môn hay đệ tử chân truyền, đều phải hô một tiếng Long Ngạo Thiên một tiếng sư thúc tổ. Bối phận này thật sự là cao gù chết người. Nhưng trong Chiến Thần Điện, Chiến Thần có uy nghiêm và quyền lực vô thượng, nếu nàng đã tuyên bố và thừa nhận, đám người kia căn bản không có tư cách phản đối, cho dù trong lòng không tình nguyện, cũng chỉ có thể bịt mũi nhận. Ha ha ha, Chiến Thần Đại Nhân nói không sai. Tiểu sư đệ, ngươi còn sững sờ ở đó làm gì? Còn không mau cảm ơn Chiến Thần Đại Nhân. Lưu Văn Chính trong lòng vô cùng hưng phấn, Lăng Tiêu Xích Long Chiến Thần đệ tử thân phận rốt cục ngồi vững, về sau lại thêm một tầng bảo hiểm, hắn nhất thời kích động thúc giục nói. Đa tạ. Chiến Thần Đại Nhân. Lăng Tiêu cũng có chút trợn mắt há hốc mồm, một lúc lâu mới phản ứng lại, hành lễ với Bạch Y Chiến Thần. Để cho hắn trở thành Chiến Điện chi chủ Lăng Tiêu có thể lý giải, nhưng cái này Bạch Y Chiến Thần vậy mà thật cho hắn một cái Xích Long Chiến Thần đệ tử thân phận, liền tương đương với cho trên đầu của mình thả một cái tiểu sư thúc, để cho Lăng Tiêu 100 triệu không lý giải được, Bạch Y Chiến Thần rốt cuộc có dụng ý gì. Lôi Thiên Tuyệt cùng Hình Quân sắc mặt cực kỳ khó coi, đều trở nên có chút biến thành màu đen, bởi vì từ nay về sau bọn họ nhìn thấy Lăng Tiêu chẳng những muốn hành lễ, còn muốn miệng xưng sư thúc. Đây quả thực so với giết bọn họ còn làm cho bọn họ khó chịu hơn. Ta mới là, sư thúc tổ à, phụt, Chiến Thiên Hành tức giận công tâm, trong miệng thì thào lẩm bẩm, lập tức trước mắt tối sầm, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hắn bị tin tức này làm cho tức đến hôn mê. Long, sư thúc tổ, ngươi thật đúng là chơi lớn rồi. Cao Dương mở to hai mắt nói, trên mặt tràn đầy vẻ cười khổ. Một giây trước bọn họ còn đang xưng hô Lăng Tiêu Long sư đệ, kết quả trong nháy mắt Lăng Tiêu liền thành bọn họ sư thúc tổ, để trong lòng bọn họ quả thật có chút rất khó tiếp nhận. Cao sư huynh, Vũ sư huynh, Nghê Thường sư tỷ, cái này, ta Ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy, không bằng chúng ta mỗi luận mỗi người đi, dù sao chúng ta người tu luyện cũng không cần câu nệ với những bối phận này. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói. Long sư thúc tổ, chúng ta nếu dám xưng hô người sư đệ, vậy sư tôn của chúng ta còn không đánh chết chúng ta. Vũ Hùng cười khổ một tiếng nói. Long sư thúc tổ, những chuyện này bối phận thượng sự tình, chúng ta cũng không cần câu nệ lễ độ. Lúc này đây đến, chúng ta là có một việc muốn mời ngươi cùng đi, không biết ngươi có hay không cảm thấy hứng thú. Nghê Thường cũng mỉm cười nói, dường như đối với chuyện Lăng Tiêu trở thành sư thúc tổ cũng không có mâu thuẫn gì, hết sức tự nhiên liền tiếp nhận. Chuyện gì? Lăng Tiêu có chút tò mò hỏi. Thái Trọng Thiên Vực Đại Chu Thần Quốc có một chỗ Vũ Tàng Sơn, gần đây sắp mở ra rồi. Mà trong Vũ Tàng Sơn lại càng là truyền thuyết ẩn chứa một loại vô khuyết bí thuật, chúng ta đều dự định đi Vũ Tàng Sơn nhìn một chút, không biết ngươi có hứng thú hay không? Nghê Thường chậm rãi nói. Núi Musashi. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, không khỏi liếc mắt nhìn Huyền Vương Cơ Phi Huyên ở xa xa, Cơ Phi Huyên chính là công chúa của Đại Chu Thần Quốc. Nàng cũng từng nói cho Lăng Tiêu trong Vũ Tàng Sơn có một thức bí thuật vô khuyết, thật không ngờ Vũ Tàng Sơn của Đại Chu Thần Quốc sắp mở ra. Đối với vô khuyết bí thuật, Lăng Tiêu tự nhiên cảm thấy cực kỳ hứng thú, vô tự thiên thư bên trong ẩn chứa các loại bí thuật, đối với hắn mà nói có được vô cùng thần diệu tác dụng, nhất là thiên cương bí thuật, mỗi lấy được một loại, đều có thể làm cho thực lực của hắn tăng nhiều. Khi nào? Ta đích xác có chút hứng thú. Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Thời gian hẳn là ở cái này 1-2 tháng trong lúc đó. Chúng ta chuẩn bị 1 tháng sau xuất phát, nếu như Long Sư Thúc Tổ có hứng thú, vậy đến lúc đó chúng ta liền cùng đi. Nghê Thường thản nhiên cười nói. Được. Lăng Tiêu gật đầu đáp ứng. Đã như vậy, vậy chúng ta đi trước, đợi đến Long Sư Thúc Tổ tấn thăng đại điển bắt đầu, chúng ta lại đến ăn mừng. Nghê Thường cùng Vũ Hùng, Cao Dương rất nhanh đều rời khỏi chiến sơn, hẹn nhau chờ đại điển tấn thăng bắt đầu gặp lại. Ở trong chiến thần điện, việc thăng chức của nhất điện chi chủ chính là đại sự cực kỳ trọng yếu, gần với đại điển thăng chức của chiến thần chí tôn, nhất định phải tổ chức điển lễ chúc mừng, hết sức huy hoàng và vinh quang, đây cũng là vinh quang của cửu mạch, đại biểu cho sự ra đời của cửu mạch chi chủ. Lăng Tiêu đã là chiến điện chi chủ, mà tông môn trưởng lão liền muốn kế hoạch vì hắn chuẩn bị tấn thăng đại điển, hẳn là ở trong mấy ngày này. Đến lúc đó toàn bộ chiến thần điện mấy chục vạn đệ tử đều sẽ tham gia, cái khác 8 mạch điện chủ cũng đều sẽ xuất hiện. Bạch y chiến thần rời đi, mọi người cũng chậm rãi thối lui. Mà trong lòng bọn họ đều dâng lên một ý niệm, chỉ sợ từ hôm nay trở đi, chiến điện sẽ thật sự quật khởi. Lăng Tiêu cầm phiên thiên ấn trong tay, một màn đánh bị thương hoàng thái trưởng lão kia, khắc thật sâu trong lòng mọi người. Mà Lăng Tiêu cũng dùng một trận chiến này tạo uy vọng của mình, giờ phút này địa vị của Lăng Tiêu ở trong lòng đông đảo đệ tử trưởng lão, coi như là so với 3 vị thánh tử cũng không kém chút nào. Chúng ta đi. Lôi Thiên Tuyệt nhìn Lăng Tiêu thật sâu. Mang theo chiến thiên hành đã bị tức đến hôn mê rời đi, lúc này đây bọn họ có thể nói là mặt xám mày cho, muốn nhìn Lăng Tiêu chê cười, kết quả chẳng những cái gì cũng không thấy, hơn nữa ngược lại bị Lăng Tiêu hung hăng đánh vào mặt một lần. Nhất là nghĩ đến sau này thấy Lăng Tiêu sẽ miệng xưng sư thúc, ngay cả Lôi Thiên Tuyệt cùng Hình Quân sắc mặt đều xanh mét, thần sắc rất khó coi. Trên chiến sơn chỉ còn lại Lăng Tiêu, Lưu Văn Chính và Thiên Cương. Lưu Văn Chính cùng đám người Thiên Cương nhìn nhau, đều mỉm cười, sau đó đồng thời hành lễ với Lăng Tiêu nói, tham kiến điện chủ. Cái gì mà điện chủ hay không điện chủ, các ngươi thật sự làm ta mất hứng. Nơi này đều là người một nhà, mọi người không cần phải khách khí như vậy. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói, đột nhiên trở thành chiến điện chi chủ, thậm chí thân phận đều cao mấy đời, để Lăng Tiêu đều có chút không quen, bất quá hắn cũng biết trên vai trọng trách nặng hơn vài phần. Hắn là chiến điện chi chủ, nhất định phải hoàn thành Xích Long chiến thần nguyện vọng. Khôi phục chiến điện vinh quang, đạt tới 100 vạn năm trước huy hoàng. Tiểu sư đệ, ta cũng không nghĩ tới ngươi chẳng những triệt để luyện hóa phiên thiên ấn, càng có thể dẫn động thánh đạo cộng minh. Ngay cả hoàng thái lão thất phu kia đều bị ngươi đánh chạy, nếu là sư tôn dưới suối có biết, cũng sẽ cảm giác được vui mừng. Lưu Văn Chính an ủi nói, nguyện vọng cả đời của hắn chính là muốn nhìn chiến điện khôi phục vinh quang ngày xưa, mà hôm nay, hắn rốt cục thấy được hy vọng trên người Lăng Tiêu. Sư huynh, ta cũng là may mắn thôi. Khí linh phiên thiên ấn đã sớm biến mất, ta đem Lôi Linh Vương hóa thành khí linh phiên thiên ấn, mới có thể hoàn toàn khống chế phiên thiên ấn. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, đem chuyện của hắn ở phiên thiên ấn thế giới đại khái nói một lần. Tất cả mọi người là cảm giác được vô cùng kinh ngạc, thật không ngờ phiên thiên ấn bên trong thế giới dĩ nhiên là như thế thần bí, dĩ nhiên tồn tại một mảnh tử vong thế giới. Điện chủ, thật không ngờ thế giới bên trong phiên thiên ấn của ngươi cũng hung hiểm như vậy, mà chiến thiên hành quả nhiên không hổ là huyết mạch chiến tộc. Nếu không phải ngươi chiếm được Bỉ Ngạn Hoa, chỉ sợ phiên thiên ấn thật sự sẽ rơi vào trong tay hắn. Thiên Cương có chút cảm khái nói, tất cả mọi người gật gật đầu đồng ý, Nếu như bị Chiến Thiên Hành chiếm được Phiên Thiên Ấn, vậy thì phiền toái lớn, bây giờ trở thành người đứng đầu chiến điện chính là Chiến Thiên Hành, kết cục của mọi người chỉ sợ cũng là cực kỳ thê thảm. Dù sao Chiến Thiên Hành là người của Lôi Điện, tự nhiên không thể một lòng lo lắng cho chiến điện. Tiểu tử, ngươi tuy rằng khống chế Phiên Thiên Ấn, nhưng cũng không thể đắc ý như vậy, món chí bảo này vẫn là đặt ở trên chiến sơn, dẫn động thánh đạo cộng minh thời điểm, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Con lửa đen chậm rãi nói, nó liếc mắt một cái liền nhìn ra hư thực của Lăng Tiêu. Phiên Thiên Ấn tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là ngoại vật mà thôi, hơn nữa với tu vi Lăng Tiêu bây giờ, còn không có triệt để khống chế thực lực Phiên Thiên Ấn. Chư vị sư huynh, các người hôm nay đều đã đạt tới thần vương cảnh viên mãn, chỉ cần tiến thêm một bước tìm hiểu thánh đạo của bản thân là có thể đột phá đến bán thánh cảnh rồi. Lăng Tiêu khẽ cười nói, lúc này đây không chỉ là hắn, chiến thần điện mọi người càng là chiếm được không nhỏ cơ duyên, luyện hóa đại đạo pháp tắc cùng chân ý, đều là đạt tới đột phá biên giới. Không bao lâu nữa, chiến điện sẽ có hơn 10 vị bán thánh cường giả. Lăng Tiêu trở thành chiến điện chi chủ tin tức, truyền khắp toàn bộ chiến thần điện, để vô số đệ tử cùng trưởng lão đều là sôi trào lên. Có người hoài nghi, có người hâm mộ, có người ghen tị, mỗi người là nghị luận sôi nổi, quan trọng nhất vẫn là bởi vì Lăng Tiêu chỉ có thần vương cảnh tu vi, thậm chí ngay cả bán thánh cũng không phải, người như vậy dĩ nhiên có thể trở thành nhất điện chi chủ, để rất nhiều người đều là có chút không phục. Dù sao, mấy vị điện chủ khác tại trở thành điện chủ thời điểm cơ hồ đều là chứng đạo thành thánh, đột phá đến thánh nhân cảnh giới, ít nhất cũng là chín chuyển bán thánh. Thần vương cảnh chấp trưởng một điện, rất khó làm cho người ta không hoài nghi. Phàm là ở trên chiến sơn nhìn thấy Lăng Tiêu cùng Hoàng Thái đánh một trận người, đối với kết quả này đều là không có bất kỳ hoài nghi, ngược lại vô cùng hưng phấn cùng kích động, nhào nhào đem Lăng Tiêu cho là thần tượng của bọn họ. Thánh nhân ở trong lòng mọi người vẫn luôn là vô địch đại danh từ, nhưng là Lăng Tiêu lấy thần vương cảnh tu vi, vượt qua mười mấy cái tiểu cảnh giới, nghịch thiên phạt lục, đả thương Hoàng Thái, cho chiến thần điện đông đảo đệ tử lòng tin lớn lao. Có lẽ có một ngày, bọn họ cũng có thể chứng đạo thành thánh, thậm chí đánh chết thánh nhân. Loại lòng tin này rất trọng yếu, để cho toàn bộ chiến thần điện đều trở nên sinh cơ bừng bừng lên, chiến thần điện truyền thừa đã lâu chiến ý bừng bừng, phảng phất loại kia chảy xuôi ở trong huyết mạch tinh thần sống lại. Rất nhiều trưởng lão, điện chủ đều là phát hiện loại biến hóa này, từng cái đều là vô cùng hưng phấn cùng vui mừng, đồng thời đối với xưng hô Lăng Tiêu sư thúc mầu thuẫn ý niệm cũng hạ thấp không ít. Loại này đối với tông môn hướng tâm lực, lòng trung thành cùng độ nhận thức, mới là một bất hủ thánh địa trường thịnh bất suy mấu chốt. Cho nên, khi biết được Lăng Tiêu tấn thăng đại điển sẽ ở 3 ngày sau cử hành, toàn bộ chiến thần điện đều là sôi trào lên, thậm chí rất nhiều tại bế quan bên trong đệ tử trưởng lão, rất nhiều làm nhiệm vụ đệ tử trưởng lão, đều nhao nhao xuất quan hoặc là trở về tông môn, chuẩn bị tham gia này một buổi lễ long trọng. Chiến điện. Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở trong chiến điện, tại tiêu hóa lần này đại chiến chiếm được, đồng thời trên người càng là có một cỗ nồng đậm đột phá ba động. Lăng Tiêu tu vi đã đạt tới thần vương cảnh cực hạn, nếu không phải chính hắn áp chế, đã có thể đi độ niết bàn kiếp, đột phá đến bán thánh cảnh. Nhưng Lăng Tiêu vẫn mài giũa thân thể và tu vi của mình, muốn đạt tới một loại cảnh giới viên mãn không tì vết. Lôi Linh Vương, người khi nào thì có thể đột phá đến thánh cảnh? Phiên Thiên Ấn trôi nổi trên đỉnh đầu Lăng Tiêu, rơi xuống hào quang rực rỡ, thần niệm của Lăng Tiêu đang nói chuyện với khí linh Lôi Linh Vương trong đó. Ta đã hoàn toàn luyện hóa tử vong đạo quả, nhưng bản nguyên của ta chính là lôi đình lực, chỉ chờ ta ngưng tụ ra lôi đình đạo quả, ta có thể đột phá đến thánh cảnh. Lôi Linh Vương chậm rãi nói, trong ánh mắt có một tia hưng phấn dao động. Nguyên bản hắn là lôi linh chi thể, tại thần tiêu cốc bên trong vô số năm, cũng không có thể đột phá đến thánh cảnh, vẫn kẹt ở cửu chuyển bán thánh cảnh, nhưng là trở thành phiên thiên ấn khí linh, nhất là luyện hóa tử vong đạo quả sau đó, để cho hắn thấy được hy vọng đột phá. Hôm nay, Lôi Linh Vương mặc dù đã trở thành khí linh của Phiên Thiên Ấn, nhưng bởi vì hắn còn chưa đột phá đến thánh cảnh, cho nên vẫn không cách nào hoàn toàn thúc giục lực lượng của Phiên Thiên Ấn, nhất là một tia cực đạo đế uy kia, nếu có thể thúc giục cực đạo đế uy, coi như là hoàng thái, trong khoảnh khắc cũng phải hóa thành bột mịn. Việc cấp bách của ngươi là triệt để khống chế Phiên Thiên Ấn, nếu không chúng ta rời khỏi chiến sơn, chỉ sợ có thể phát huy ra lực lượng liền cực kỳ có hạn. Lăng Tiêu chậm rãi nói, cùng Hoàng Thái đánh một trận hắn coi như là nhìn ra, Lôi Linh Vương mặc dù trở thành khí linh Phiên Thiên Ấn, nhưng dù sao cảnh giới không đủ, thực lực phát huy ra có hạn, nếu không phải khiến cho thánh đạo cộng minh, chỉ sợ hắn căn bản không có khả năng đả thương Hoàng Thái, nói không chừng còn muốn chết ở trong tay Hoàng Thái. Sự khủng bố của thánh nhân căn bản không phải người bình thường có thể đo lường. Lôi Linh Vương, ngươi có nhận ra ba viên đan dược này không? Lăng Tiêu trong tay hào quang lóe lên. Xuất hiện ba viên kim quang sáng chói đan dược, long nhãn lớn nhỏ, thoạt nhìn phảng phất là hoàng kim đúc một loại, có kim thạch chi thanh, nhưng vô cùng trầm trọng, phảng phất là ba tòa ngàn vạn quân trọng núi cao. Đây chính là ba viên đan dược lăng tiêu lúc trước lấy được trong bát quái lô thần tiêu cốc, nhưng hắn lại không nhận ra công dụng của ba viên đan dược này, thậm chí ba viên đan dược này cực kỳ nặng nề, ngay cả bán thánh chi bảo bình thường cũng không thể tách rời ra. Đây là thần phạt kim đan thần tiêu thánh nhân lưu lại bị chủ nhân chiếm được, đây chính là đại tạo hóa. Nhìn thấy ba viên kim đan này, ngay cả Lôi Linh Vương cũng run lên, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kích động. Thần phạt kim đan, đây là đan dược gì? Ta chưa từng nghe nói qua. Lăng Tiêu có chút nghi hoặc, thần giới các loại thần đan diệu dược, hắn cơ hồ đều nghe nói qua, nhưng là này thần phạt kim đan hắn lại chưa từng nghe qua. Chủ nhân chưa từng nghe qua cũng rất bình thường, bởi vì ba khỏa thần phạt kim đan này lai lịch bất phàm, chính là đến từ đan giới trong truyền thuyết, là ba tôn thành thánh đan dược tại hóa đạo lúc lưu lại di phai. Lôi Linh Vương có chút cảm khái nói, đan giới. Lăng Tiêu trong ánh mắt thần mang chợt lóe, phàm giới hắn cũng từng nghe nói qua, 3000 đại thế giới, thần giới mặc dù là chư thiên vạn giới trung ương, nhưng vẫn là có rất nhiều đại thế giới không kém hơn thần giới, tỉ như thần giới đại địch ma giới, lại tỉ như yêu giới, minh giới vân vân, mà đan giới cũng là một trong 3000 đại thế giới, nghe đồn chính là một viên đan dược, hấp thu thiên địa tinh hoa, chứng đạo thành đế khai sáng đại thế giới. Đan giới bên trong đan dược có chút là bị người luyện chế ra, nhưng là đan dược có linh chạy trốn tới đan giới bên trong, có chút lại là thiên địa sinh ra, ẩn chứa đủ loại huyền diệu tác dụng, ở đan giới bên trong thậm chí có thể thoát ly vận mệnh hạn chế, hóa thành hình người, có thể tự chủ tu luyện. Đan dược muốn chứng đạo thành thánh, so với nhân tộc còn khó hơn gấp 100.000 lần. Lăng Tiêu căn bản không nghĩ tới, ba khỏa kim đan này, dĩ nhiên là thánh nhân trong đan giới di rút. Nếu đã hóa đạo, vậy tinh hoa trong đó đã tổn thất hầu như không còn, những thứ còn lại cũng không có tác dụng gì chứ. Lăng Tiêu có chút tò mò hỏi, hắn đối với tình huống phàm giới biết rất ít. Mặc dù tinh hoa đan dược trong đó bị xói mòn, nhưng ba viên thần phạt kim đan này có thể so với thi thể của ba vị thánh nhân, cho dù dùng để luyện chế binh khí, cũng có thể luyện chế ra thánh bảo vô khuyết. Giống như là chủ nhân lấy được ngộ đạo thánh đan, nếu là cùng thần phạt kim đan dung hợp, vậy có thể tăng lên là ngộ đạo thánh vương đan. Dược hiệu là ngộ đạo thánh đan gấp 10 gấp 100 lần, coi như là hoàng thái lão gia hỏa kia mệt chết cũng luyện chế không được. Ngộ đạo thánh vương đan, thậm chí có thể giúp người chứng đạo thành thánh. Ngươi nói xem thần phạt kim đan này có hữu dụng hay không? Lôi Linh Vương có chút kích động nói, có thể trợ giúp ngộ đạo thánh đan nâng cao phẩm chất. Thần phạt kim đan này, quả nhiên nghịch thiên. Lăng Tiêu cũng bị lời Lôi Linh Vương nói làm khiếp sợ. Ngộ đạo thánh đan đã được cho là thánh đan vô cùng chân quý. Mà thần phạt kim đan lại có thể đem ngộ đạo thánh đan tăng lên tới cấp độ thánh vương đan, quả thật được cho là vô cùng nghịch thiên. Đây chính là đan giới thánh nhân, ẩn chứa thiên địa chi tạo hóa, từ xưa tới nay đan giới đan dược đều là các tộc cường giả thích nhất bắt được, về sau chủ nhân nếu là có cơ hội đi đan giới một chuyến, thôn phệ đại lượng đan dược cường giả, tu vi nhất định có thể đột nhiên tiến mạnh. Lôi Linh Vương mỉm cười nói, có cơ hội tự nhiên muốn đi kiến thức một chút. Bất quá có thần phạt kim đan này, ta đột phá đến cảnh giới bán thánh, sẽ không có trở ngại gì. Lăng Tiêu gật đầu nói, trong ánh mắt có một tia sắc bén. Hắn đem một viên ngộ đạo thánh đan lấy ra, ngộ đạo thánh đan trong suốt sáng chói, thuần trắng không tì vết, sáng lạn giống như mặt trời, lưu động đạo vận thần bí, tản ra từng trận hương thơm. Lăng Tiêu dựa theo Lôi Linh Vương nói, đem thần phạt kim đan cùng ngộ đạo thánh đan tới gần lẫn nhau, nhất thời liền thấy được một màn vô cùng thần kỳ. Thần phạt kim đan vốn cứng rắn vô cùng, sau khi tới gần ngộ đạo thánh đan lại ong ong run lên, trong nháy mắt liền hòa tan, hóa thành một mảnh chất lỏng màu vàng, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được thấm vào trong ngộ đạo thánh đan. Bùm! Ngộ đạo thánh đan kịch liệt rung động, tản mát ra hào quang vô cùng rực rỡ, từng đạo xúc tu thần bí bắn vào trong hư không chung quanh, bắt đầu rút ra lực lượng hư không tứ phương, khí tức ngộ đạo thánh đan cũng bắt đầu tăng vọt lên. Ngộ đạo thánh đan quang mang mờ mịt, trong nháy mắt liền biến thành thuần kim chi sắc. Hơn nữa thần bí đạo vận mờ mịt, ở đan dược chung quanh hình thành một mảnh thần bí vầng sáng, giống như là một mảnh thần bí thế giới bình thường. Lăng Tiêu cảm giác được, cái này viên ngộ đạo thánh đan trở nên không giống với, cỗ mênh mông ngộ đạo chi ý, vô cùng huyền diệu. Ầm ầm, ngộ đạo thánh đan nở rộ ra ánh sáng rực rỡ, đem toàn bộ chiến điện đều nhuộm thành thuần kim chi sắc, hơn nữa tràn ra chiến điện bên ngoài, để chiến sơn trên đều là trôi nổi một cỗ thần bí mà mênh mông đạo vận. Đây là, đạo vận thật cường đại. Bên ngoài chiến điện, Lưu Văn Chính mở mắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Mà đám người Thiên Cương, Huyền Vương cũng đều là từ trong động phủ đi ra, bọn họ cảm giác được cả người thư thái, nguyên thần trong suốt, cả người phảng phất cùng thiên địa đại đạo dung là một thể, loại cảm giác này vô cùng làm cho người ta mê say. Bùm! Đám người Thiên Cương, Huyền Vương, Thiết Ngưu, Hắc Lư, Phong Nhã đều bị đạo vận mênh mông bao phủ, cả người tản mát ra một cỗ khí tức chấn động đột phá. Nhưng ngộ đạo thánh đan làm sao có thể có đạo vận cường đại như vậy, lại có thể ảnh hưởng toàn bộ chiến sơn. Lưu Văn Chính cũng không biết trong chiến điện đã xảy ra chuyện gì, loại đạo vận tràn ngập này lại làm cho đám người thiên cương tất cả đều rơi vào trong ngộ đạo cảnh, bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện tầng sâu nhất. Tiểu sư đệ, lần này ngươi chơi lớn rồi. Hay là ngươi định để bọn họ đồng thời độ niết bàn kiếp? Lưu Văn Chính cười khổ một tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ầm ầm. Phiên thiên ấn hào quang rực rỡ, trong phút chốc toàn bộ đại trận chiến sơn đều sống lại, kết giới trận pháp mênh mông bao phủ toàn bộ chiến sơn, che lấp khí tức đột phá của đám người thiên cương. Động tĩnh trên chiến sơn cũng kinh động đệ tử trưởng lão các mạch khác. Đại trận chiến sơn sao lại khởi động, chẳng lẽ có cường địch xâm lấn sao? Có người kêu lên. Không có cường địch xâm lấn. Chỉ sợ lại là vị long sư thúc tổ kia làm ra động tĩnh, hắn thật đúng là không yên ổn a. Ba ngày sau chính là hắn tấn thăng đại điển, đến lúc đó hắn còn muốn yết kiến các vị thái thượng trưởng lão, hiện tại mở ra đại trận, đây xem như là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là đang tu luyện bí pháp gì? Tất cả mọi người nghị luận sôi nổi, suy đoán trên chiến sơn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trên lôi điện, Chiến Thiên Hành tỉnh lại, sắc mặt vô cùng tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Thiên Hành, thắng bại chính là chuyện thường, người không cần quá mức để ở trong lòng. Bởi vì cái gọi là Mục Tú với Lâm Phong tất phá, Long Ngạo Thiên Kiêu ngạo ngang ngược như thế, tất có con đường lấy cái chết. Lôi Thiên Tuyệt nhìn Chiến Thiên Hành an ủi. Ta không cam lòng. Thiên ấn kia rõ ràng là của ta, chiến điện chi chủ cũng là của ta, Long Ngạo Thiên hắn có tài đức gì? Ta và hắn không đội trời chung. Chiến Thiên Hành gầm nhẹ, ánh mắt đỏ như máu. Không cam lòng. Ngươi hiện tại cho dù là không cam lòng thì như thế nào? Ngươi là đối thủ của hắn sao? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc ở trong hư không vang lên. Trong lôi điện quang mang chợt lóe, trong nháy mắt liền xuất hiện một nam tử trung niên mặc tử bào, khuôn mặt uy nghiêm, quanh thân hắn đều lưu động một loại đạo vận thần bí, khí tức mênh mông như biển, sâu không lường được. Chiến Thiên Hành cả người run lên, vội vàng thi lễ nói, tham kiến sư tôn, xin sư tôn vì ta làm chủ a. Long Ngạo Thiên kia khinh người quá đáng. Chiến Thiên Hành ánh mắt đỏ bừng, giống như là bị khi dễ tiểu hài tử gặp được phụ huynh, thoạt nhìn thập phần ủy khuất. Bởi vì hắn biết, cái này từ bào trung niên nhân, là hắn chỗ dựa lớn nhất, có thể vì hắn chống đỡ thiên địa, quét ngang hết thảy người. Lôi điện chi chủ, Lôi Huyền thất bại. Đại ca, người rốt cục xuất quan, chẳng lẽ đã vượt qua một bước kia sao? Lôi Thiên Tuyệt cũng vội vàng hành lễ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hỉ. Còn kém một chút, bất quá các ngươi thật đúng là để cho ta thất vọng, không nghĩ tới ta vừa xuất quan liền nghe được chuyện như vậy, một cái nho nhỏ con kiến hôi, dĩ nhiên bị các ngươi dung túng đến nước này. Lôi Huyền thất bại đạm mạc nói, trong con ngươi lôi đình tràn ngập, phảng phất có cảnh tượng khủng bố thế giới sinh diệt. Lôi Thiên Tuyệt cười khổ một tiếng nói, đại ca, ta cũng thật không ngờ tốc độ trưởng thành của tiểu súc sinh kia lại nhanh như vậy, hơn nữa lúc trước ta cũng căn bản không coi hắn là đối thủ của Thiên Hành, thật không ngờ lần này hắn lại có thể đoạt được truyền thừa phiên thiên ấn, quá mức ngoài dự đoán của mọi người. Thiên Hành, người đem chuyện đã xảy ra trong thế giới phiên thiên ấn, nhất là quá trình Long Ngạo Thiên đoạt được phiên thiên ấn như thế nào, đều kể lại cho ta nghe một lần. Con ngươi Lôi Huyền thất bại chợt lóe, chậm rãi nói. Vâng. Chiến Thiên Hành lập tức thành thật đem sự tình trải qua nói một lần. Ngươi nếu đều đã khống chế trận pháp hạch tâm, hơn nữa luyện hóa chín thành, hắn coi như là có thể đoạt được cái kia một thành, lại làm sao có thể cuối cùng lật ngược tình thế, trừ phi là, Xích Long chiến thần lưu lại hậu thủ. Lôi Huyền thất bại nhẹ giọng lẩm bẩm, con ngươi sáng chói như mặt trời, đang suy nghĩ rất nhanh. Đại ca, mặc kệ Long Ngạo Thiên tên tiểu súc sinh kia có cái gì không đúng, hắn đều phải chết. Bất quá hắn bây giờ khống chế phiên thiên ấn, liền hoàng thái đều bại ở trong tay hắn, chúng ta muốn đối phó hắn, chỉ sợ thiên nan vạn khó a. Lôi Thiên Tuyệt cười khổ một tiếng nói. Bất quá không cần chúng ta ra tay, lão già hoàng thái kia mang thù nhất, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Long Ngạo Thiên. Lôi Huyền lạnh lùng nói. Hoàng thái. Ánh mắt Lôi Thiên Tuyệt lập tức sáng lên, nói, đại ca nói không sai. Hoàng thái thân là thánh nhân chi tôn, lại chịu thiệt thòi trong tay tiểu tử Long Ngạo Thiên kia, hoàng thái nhất định sẽ tìm hắn phiền toái. Trong khoảng thời gian này chúng ta lưu ý hành tung của Long Ngạo Thiên một chút, chỉ cần hắn dám rời khỏi tông môn, ta liền lập tức nghĩ biện pháp thông báo cho hoàng thái. Thiên Hành, không nên bị Long Ngạo Thiên ảnh hưởng nhuệ khí của ngươi, ngươi ở lục chuyển bán thánh đã dừng lại thật lâu, đột phá đến cảnh giới thất chuyển bán thánh. Ngươi chính là vị thánh tử thứ tư của chiến thần điện ta, hơn nữa hôm nay thiên địa đại biến, chỉ sợ kỷ nguyên này sắp kết thúc, thiên tuyển đại hội lại xuất hiện. Lôi Huyền thất bại chậm rãi nói, trong ánh mắt có một tia tang thương. Đại ca, chẳng lẽ chính là thiên tuyển đại hội được xưng là cuối kỷ nguyên, có được cơ duyên thành đế? Ánh mắt Lôi Thiên Tuyệt cũng sáng lên, có chút kích động nói. Thiên tuyển đại hội chính là liên quan đến chư thiên vạn giới vô thượng thịnh hội. Vô số thiên tài tranh phong, vô số thiên kiêu tranh bá, đi tranh thủ thành đế cơ duyên. Tựa như nhân tộc cửu đế, chính là trong đại hội thiên tuyển thời kỳ kỷ nguyên trước, nhân tộc cửu đế chiếm được cơ duyên thành đế, do đó mới có thể chứng đạo thành đế, dẫn dắt nhân tộc không ngừng đi về hướng huy hoàng. Thiên tuyển đại hội, thổi quét 3.000 đại thế giới, đến lúc đó sẽ có vô số thiên tài cường giả hội tụ cùng một chỗ, cái kia sẽ mở ra một cái đại thời đại. Thiên tài của thập nhị bất hủ thánh địa thần giới có lẽ thực lực không tệ, nhưng đặt vào trong thiên tuyển đại hội, chỉ sợ không tính là gì. Tại thiên tuyển đại hội bên trong, chẳng những sẽ có vô số thiên tài yêu nghiệt là, thậm chí còn có rất nhiều thời kỳ thượng cổ bị phong ấn thiên kiêu thức tỉnh, thậm chí là đế tử đế nữ hiện thân, đó là một cái rộng lớn mạnh mẽ thời đại. Chỉ tiếc, thiên tuyển đại hội chỉ có thánh cảnh trở xuống tu vi mới có thể tham gia, ta là tham gia không được. Thiên tuyệt, thiên hành các ngươi đều có cơ hội, cố gắng tu luyện đi, đến lúc đó cùng chư thiên vạn giới thiên tài tranh phong, đó mới là thuộc về các ngươi cơ duyên. Lôi Huyền thất bại chậm rãi nói. Sư tôn yên tâm, trong thiên tuyển đại hội, ta nhất định sẽ đoạt được danh hiệu thiên tuyển chi tử. Chiến thiên hành trên mặt tràn đầy vẻ kích động, trong ánh mắt tràn đầy hy vọng, một thân ý chí chiến đấu lại bị kích phát. Cửu trọng đế khuyết. Lão tổ, chiến thần điện quả thực khinh người quá đáng. Còn có Long Ngạo Thiên kia, hắn đáng chết. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy quên đi sao? Ánh mắt Hoàng Vũ âm trầm, sắc mặt thập phần khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói. Cảnh ngộ ở chiến thần điện, đối với hắn mà nói quả thực chính là vô cùng nhục nhã, nhất là Hoàng Thái còn bị thương ở trong tay Long Ngạo Thiên, vừa nghĩ tới bọn họ rời khỏi ánh mắt của mọi người chiến thần điện, hắn cũng cảm giác được có chút phát điên. Long Ngạo Thiên nhất định phải chết, chiến thần điện phiên thiên ấn, vẫn là ngoan ngoãn giao ra đi. Lão tổ, Long Ngạo Thiên nắm trong tay phiên thiên ấn, có chiến lực có thể so với thánh nhân, coi như là hắn rời đi chiến thần điện, muốn giết hắn cũng không phải chuyện dễ dàng a. Hoàng Vũ hỏi. Long Ngạo Thiên tuy rằng khống chế phiên thiên ấn, nhưng hắn vẫn không có cách nào hoàn toàn phát huy ra lực lượng của phiên thiên ấn, chỉ có thể dựa vào thánh đạo cộng minh gia trì, chỉ cần hắn rời khỏi chiến thần điện, coi như là có phiên thiên ấn, hắn cũng không phải là đối thủ của thánh nhân. Trong ánh mắt Hoàng Thái lộ ra một tia lãnh mang nói. Ánh mắt Hoàng Vũ chấn động, vội vàng hỏi, lão tổ định tự mình động thủ sao? Ngươi đi thông chi là sát, tùy thời đợi lệnh, chỉ cần Long Ngạo Thiên rời khỏi chiến thần điện, liền để cho nàng giết Long Ngạo Thiên, đem phiên thiên ấn mang về. Hoàng Thái đạm mạc nói. Vâng. Hoàng Vũ cung kính thi lễ, sau đó xoay người rời đi. Trong chiến điện, hào quang rực rỡ, đạo vận tràn ngập, tường hòa mà thần bí. Ngộ đạo thánh đan sau khi dung hợp thần phạt kim đan, trực tiếp bộc phát ra lực lượng vô cùng bàng bạc, trôi nổi trước mi tâm Lăng Tiêu, đạo vận mênh mông dung nhập vào trong thân thể Lăng Tiêu. Lăng Tiêu trong phút chốc cảm giác được, hắn cả người bay ra chiến điện, bay ra chiến sơn, bay về phía vô tận hư không chỗ sâu, phảng phất cùng toàn bộ thần giới thiên đạo dung làm một thể, bốn phía đều là mênh mông đại đạo pháp tắc, có thể với tới. Lăng Tiêu tu vi đã đạt tới thần vương cảnh viên mãn, chỉ kém một bước là có thể vượt qua niết bàn kiếp, đột phá đến bán thánh cảnh. Nhưng một bước này lại làm khó rất nhiều người, bởi vì muốn đột phá đến bán thánh chi cảnh, nhất định phải tìm hiểu đại đạo chân ý, đây cũng là lĩnh ngộ đại đạo bản nguyên bắt đầu, dần dần hiểu rõ đại đạo chân ý, đến cuối cùng ngưng tụ chính mình thánh đạo, mới có thể chứng đạo thành thánh. Lăng Tiêu hiện tại liền đứng ở như vậy một cái thời khắc mấu chốt, nhất định phải lĩnh ngộ ra tự thân đại đạo chân ý. Đối với người khác mà nói, lĩnh ngộ ra một loại đại đạo chân ý có lẽ là thiên nan vạn khó. Nhất định phải trải qua thời gian rất dài tu luyện, đốn ngộ, tham diễn thiên địa mới có thể làm được. Nhưng là đối với Lăng Tiêu mà nói cũng rất dễ dàng, khó là khó ở trên lựa chọn. Lăng Tiêu tu luyện thôn thiên bí thuật, có thể tìm hiểu thôn thiên chân ý, hắn có lôi đế quyết cùng thần tiêu diệt thế lôi đạo, cũng có thể tìm hiểu lôi đình chân ý, tu luyện thái khiêm tâm phù kinh, cũng có thể tìm hiểu tâm phù chân ý, tuế nguyệt kinh, có thể tìm hiểu thời gian chân ý, nghịch mệnh thuật có thể tìm hiểu vận mệnh chân ý, còn có vạn kiếp bất diệt thánh pháp, có thể tìm hiểu kiếp diệt chân ý. Lăng Tiêu một đường đi tới hôm nay, dũng mãnh tinh tiến, chưa từng có từ trước đến nay, chiếm được rất nhiều đại cơ duyên, chiếm được rất nhiều người cả đời có lẽ đều không chiếm được tạo hóa. Hắn tu luyện võ học bí thuật, mỗi một loại đều là kinh thiên động địa tuyệt học, nhắm thẳng đại đạo bản nguyên. Nếu như Lăng Tiêu muốn đột phá, bất kỳ một loại đại đạo chân ý đều có thể làm cho hắn đột phá, nhưng Lăng Tiêu không cam lòng cứ như vậy đột phá. Hắn muốn đi ra một con đường vô địch trước nay chưa từng có. Hắn muốn thành tựu tuyệt thế thánh đạo khoáng thước cổ kim, nhất định phải khai sáng chân ý đại đạo thuộc về mình, đây cũng là trụ cột tương lai thánh đạo của Lăng Tiêu. Cho nên giờ khắc này, Lăng Tiêu cũng không có gấp gáp đột phá, mà là trực tiếp ngồi xếp bằng ở nơi đó, cả người lâm vào một loại trạng thái vô bi vô hỉ, quanh thân đạo vận bao phủ, hào quang rực rỡ chói mắt, lâm vào trong ngộ đạo cảnh thâm trầm nhất, thôn thiên bí thuật, lôi đế quyết, thần tiêu diệt thế lôi đạo, Thái Khiêm Tâm Phù Kinh, Tuế Nguyệt Kinh, Nghịch Mệnh Thuật, các loại võ học thần thông, các loại tuyệt thế thánh pháp chân ý, đều ở trong lòng Lăng Tiêu chậm rãi chảy xuôi, hóa thành thần bí phù văn vòng quanh hắn xoay tròn, làm cho khí tức Lăng Tiêu trở nên càng ngày càng mờ mịt mà không thể cân nhắc. Ầm ầm, quang mang chung quanh Lăng Tiêu càng thêm rực rỡ chói mắt, hơn nữa có từng đạo sương mù hỗn độn tràn ngập, khóe miệng hắn mỉm cười, không buồn không vui, da thịt lưu động sáng bóng thần bí, đạo vận vờn quanh chung quanh. Lăng Tiêu thân thể có từng đạo tử khí bốc lên, để cho thân thể của hắn tản ra bất hủ dao động. Trong cơ thể hắn thần lực pháp tắc mênh mông như biển, có lôi đình sinh diệt, năm tháng tạo hóa, sinh tử lưu động thần bí khí tượng. Nguyên thần của hắn trong suốt không tì vết, giống như một tôn thượng cổ thiên đế ngồi xếp bằng hư không, chấn áp chư thiên vạn giới. Tâm giới của hắn trong hư thực, tâm lực lưu động, làm cho hắn phảng phất nhìn thấu vận mệnh sông dài trong tối tăm, thấy được cảnh tượng sau năm tháng vô tận. Tinh, khí, thần, tâm. Đây là Lăng Tiêu trong cơ thể bốn loại lực lượng, nhưng đồng thời ở trong hỗn độn quy về một thể, viên mãn vô hạn. Đột phá ban thánh cảnh, mấu chốt ở chỗ đại đạo chân ý, nguyên thần của ta có tuế nguyệt vận mệnh chân ý, thần lực của ta pháp tắc có thôn phệ chân ý, tâm của ta chính là tâm phủ chân ý, mà thân thể của ta nhưng là hỗn độn chân ý. Lăng Tiêu giống như một người ngồi một mình trong hỗn độn vô tận, cảm ngộ đạo ý mênh mông, trong lòng dần dần hiểu ra. Thân thể là căn bản, là nguyên thần chi nguyên, là thần lực pháp tắc chi căn, là tâm chi ban đầu địa, ta nếu đột phá đến bán thánh chi cảnh, hỗn độn chân ý mới là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì, hỗn độn không chỗ nào không bao, hỗn độn không chỗ nào không chứa, dung nạp chư thiên, mới có thể mở ra ta tự thân con đường. Thanh âm trong lòng Lăng Tiêu càng ngày càng vang dội, giống như hồng trung đại lữ, hư không chấn động bốn phía, khiến từng đạo sương mù hỗn độn đều vỡ nát ra. Lăng Tiêu lúc trước ở hư thánh giới thời điểm, đã hiểu rõ thân thể thành thánh bí mật, chính là ở hỗn độn luyện thể, bất kỳ sinh linh đều phải trải qua một bước này, thân thể mới có thể bất hủ mà bất diệt. Giống như là vạn kiếp bất diệt thánh pháp tầng thứ ba, nhỏ máu sống lại, trình độ nào đó đã được cho là bất hủ mà bất diệt, chỉ cần một giọt máu thì tồn tại, liền vĩnh viễn cũng sẽ không chết. Cho nên, cuối cùng Lăng Tiêu quyết định lấy hỗn độn đại đạo, đến làm hắn thân thể chi căn bản, cũng là hắn thành đạo chi cơ. Ầm ầm. Theo Lăng Tiêu trong lòng dần dần hiểu ra, bốn phía mênh mông hỗn độn khí đều là nhao nhao hướng trong cơ thể của hắn vọt tới, ẩn chứa một cỗ bàng bạc đại thế, để hắn cả người khí tức càng ngày càng nặng nề, cổ xưa mà thần bí lên. Mà Lăng Tiêu giống như là một cái hố đen đồng dạng, không ngừng thôn phệ hỗn độn năng lượng, nhưng không có một chút sức mạnh tiết lộ ra ngoài, hắn trên ngực màu tím, bất diệt kiếp trùng giống như mặt trời, rực rỡ chói mắt, từng đạo kiếp khí lượn lờ, rồi lại để cho hắn có một loại vạn kiếp bất diệt, vạn pháp bất xâm thần bí ba động. Vô lậu chân thân. Đây là tầng thứ hai của vạn kiếp bất diệt thánh pháp, vô lậu chân thân. Lăng Tiêu ở trong thế giới phiên thiên ấn thôn phệ vô lượng kiếp khí, để cho bất diệt kiếp trùng của hắn ngưng tụ viên mãn, lúc trước ở thời điểm cùng Hoàng Vô Đạo đánh một trận, cũng đã hiện ra vô lậu chân thân hình thức ban đầu, mà hôm nay theo Lăng Tiêu đạo tâm viên mãn, rốt cục đột phá đến vô lậu chân thân chi cảnh. Vô lậu chân thân, Lăng Tiêu tự thành tiểu vũ trụ, thân thể có được tự thân đại đạo pháp tắc, cả người giống như là pháp tắc chi lực ngưng tụ đồng dạng, viên mãn không rảnh, không có bất kỳ tạp chất, khóa chặt trong cơ thể khí huyết, năng lượng cùng pháp tắc, sẽ không có một chút nào tiết lộ. Ngưng tụ vô lậu chân thân về sau, Lăng Tiêu chẳng những thân thể tăng nhiều, trọng yếu hơn vẫn là có thể tùy thời tùy chỗ bổ sung tự thân tiêu hao, cả người vĩnh viễn sẽ không có lực kiệt thời điểm. Ầm ầm. Còn không có chờ Lăng Tiêu cẩn thận thể ngộ chân thân huyền diệu, lực lượng thần bí từ trong cơ thể Lăng Tiêu bộc phát ra, đại đạo pháp tắc mênh mông phủ xuống, một cỗ kiếp diệt lực từ trong cơ thể Lăng Tiêu bốc lên mà ra, thân thể của hắn phát ra từng đạo thanh thúy tiếng vang, dĩ nhiên lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu vỡ nát. Niết bàn kiếp hàng lâm. Thân thể Lăng Tiêu vô cùng cường đại, càng ngưng tụ ra chân thân vô lậu, cho nên niết bàn kiếp của hắn cũng hung hiểm gấp trăm ngàn lần so với những người khác, bốn phía hư không chấn động, hỗn độn tràn ngập, hỗn loạn đại đạo pháp tắc xuyên qua thân thể Lăng Tiêu, kiếp khí dày đặc tê dại, không biết có mấy ngàn vạn đạo, nhao nhao nổ tung trong cơ thể Lăng Tiêu. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, thân thể của hắn tại giải thể, nguyên thần tại suy yếu, thần lực pháp tắc tại trôi qua, liền ngay cả tâm lực cũng bắt đầu tản ra. Cả người phảng phất muốn quy khư đồng dạng, tiến vào một loại không thể nghịch chuyển trạng thái bên trong. Nhưng Lăng Tiêu không có chút nào hoảng loạn, như trước giữ chặt tâm thần, không buồn không vui, thản nhiên tiếp nhận tất cả. Phá rồi sau đó lập, niết bàn kiếp, là sinh tử chi kiếp, cũng là trùng sinh chi kiếp. Chuyện xảy ra trong chiến điện mọi người cũng không biết, nhưng Ngộ Đạo Thánh Vương đan tản mát ra đạo vận bàng bạc từ trong chiến điện tràn ngập mà ra, đồng dạng là để cho đám người thiên cương được lợi không nhỏ, tất cả đều bắt đầu đột phá. Răng rắc. Thiên Cương, Huyền Vương, Hắc Lư, Thiết Ngưu đám người tu vi đạt tới thần vương cảnh cực hạn, giống như là nước tràn thì tràn, ở trong cỗ đạo vận mênh mông này rốt cục hiểu rõ thánh đạo của bản thân, bắt đầu đột phá. ngay cả Tử Điện Lôi Sư cũng là một lần độ niết bàn kiếp, bắt đầu đột phá. Tiểu sư đệ, ngươi chơi lớn rồi. Mười mấy người đồng thời độ niết bàn kiếp, thật đúng là một hành động vĩ đại. Lưu Văn đang nhìn trạng thái của đám người thiên cương, không khỏi cười khổ một tiếng nói. Lưu Văn Chính đối với tu vi của đám người thiên cương cũng không lo lắng, bọn họ mặc dù thời gian ở thần vương cảnh cũng không dài, nhưng lúc phiên thiên ấn xuất thế, thay trời đổi đất, lực lượng pháp tắc mênh mông làm cho bọn họ đều là đánh xuống trụ cột thâm hậu, hiện giờ ở trong đạo vận ngộ đạo thánh vương đan, hiểu rõ chân ý đại đạo, bắt đầu độ niết bàn kiếp, có thể nói là nước chảy thành sông. Lúc đó, Lưu Văn Chính sợ nhất chính là mười mấy người đồng thời độ niết bàn kiếp trong lúc đó nếu là lẫn nhau hình thành phản ứng dây chuyền, uy lực kia chỉ sợ sẽ trong nháy mắt bạo tăng mấy lần thậm chí mấy chục lần, đám người thiên cương căn bản không chịu nổi loại niết bàn kiếp này, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm ngã xuống. Một đám tiểu tử không bất lo, xem ra lão phu lại muốn xuất lực. Lưu Văn Chính lắc đầu nói, trong tay quang mang lóe lên, xuất hiện một quả già thiên cổ phù. Cái này che thiên cổ phù chính là lăng tiêu cho nàng. Lưu Văn Chính vạn kiếp bất diệt thánh pháp cũng là tu luyện tới vô lậu chân thân, trong cơ thể đồng dạng có bất diệt kiếp trùng, có thể thôn phệ cung luyện hóa kiếp khí. Ý định ban đầu của lăng tiêu cũng là để cho Lưu Văn đang cầm cổ phù che trời trong tay, ở thời điểm đám người thiên cương đột phá hộ pháp cho bọn họ, giảm bớt nguy hiểm, để cho bọn họ có thể bình yên vô sự đột phá đến cảnh giới bán thánh. Chỉ là, lăng tiêu cùng Lưu Văn Chính đều không nghĩ tới sẽ có loại biến hóa này, dẫn đến thiên cương đám người đồng thời đột phá. Ầm ầm. Đám người thiên cương tất cả đều ngồi xếp bằng ở trước chiến điện, đạo vận thần bí quanh thân lưu chuyển, một cỗ kiếp diệt lực từ trong cơ thể bọn họ bộc phát ra, bắt đầu chôn vùi thân thể bọn họ, hủy diệt sinh cơ trong cơ thể bọn họ. Niết bàn chi lực lưu động ẩn chứa một loại sinh tử luân hồi ba động, hơn nữa có từng đạo kiếp khí thần bí nổ tung trong cơ thể bọn họ, giống như đao phong, không ngừng tổn hại thân thể bọn họ. Ánh mắt Lưu Văn Chính ngưng trọng, già thiên cổ phù tản ra hào quang trong suốt, bao phủ cả người hắn, khiến khí tức của hắn trở nên như có như không, mờ mịt mà thần bí. Lưu Văn Chính một khắc cũng không dám khinh thường, cẩn thận nhìn tình huống đám người thiên cương độ kiếp, tùy thời chuẩn bị ra tay. Bùm, bùm, bùm. Đám người thiên cương quanh thân lưu động niết bàn chi lực, từng đạo kiếp khí tàn sát bừa bãi trong cơ thể bọn họ, thân thể bọn họ bắt đầu vỡ nát, hóa thành từng mảnh quang vũ rực rỡ, cả người giống như là bắt đầu quy khư, sinh mệnh khí cơ chậm rãi tiêu tán. Niết bàn kiếp vốn là một quá trình từ chết mà sinh, nhất là đệ nhất niết bàn kiếp lại cực kỳ hung hiểm, hơi không cẩn thận sẽ thần hình câu diệt, hoàn toàn thân tử đạo tiêu, có rất nhiều cường giả thần vương cảnh, chính là chết ở thời điểm đột phá bán thánh chi cảnh. Cho nên Lưu Văn đang nhìn chằm chằm đám người thiên cương độ kiếp, không dám buông lỏng chút nào. Bỗng nhiên, trong ánh mắt Lưu Văn Chính thần quang chợt lóe, hắn nhìn thấy kiếp khí lưu động trong cơ thể đám người thiên cương, thế nhưng bắt đầu đan xen lẫn nhau, lực niết bàn mãnh liệt cuồn cuộn bộc phát, lực lượng đột nhiên bạo tăng lên, bắt đầu áp bách đám người thiên cương. Bọn họ giống như ngọn nến trong gió, đang kiệt lực chống đỡ, nhưng cỗ niết bàn lực kia lại càng ngày càng khủng bố. Không tốt. Sắc mặt Lưu Văn Chính biến đổi, chuyện hắn lo lắng nhất rốt cục vẫn xảy ra. Trong lúc niết bàn kiếp của đám người thiên cương vẫn hình thành phản ứng dây chuyền, hào quang rực rỡ nở rộ ra, kiếp khí mênh mông hình thành một mảnh niết bàn phong bạo, bao phủ mười mấy người bọn họ, đều giống như ánh nến trong gió, phảng phất tùy thời đều có thể dập tắt. Vèo, quanh người Lưu Văn Chính quang mang chợt lóe, trong nháy mắt liền vọt vào bên người đám người thiên cương, lòng bàn tay hắn quang mang sáng chói, từng đạo phù văn màu tím bốc lên, một khỏa kiếp trùng màu tím tản ra dao động viên mãn không tì vết, hiện ra. Kiếp khí mênh mông ong ong run lên, trong nháy mắt đã bị bất diệt kiếp trùng của Lưu Văn Chính hấp dẫn, nhào nhào vọt tới. Lưu Văn đang bắt đầu dùng bất diệt kiếp trùng để luyện hóa kiếp khí, muốn hạ thấp độ khó của đám người thiên cương độ kiếp. Ầm ầm, quanh thân Lưu Văn Chính có già thiên cổ phù bao phủ, khí tức mờ mịt mà thần bí, nhưng viên bất diệt kiếp trùng kia của hắn lại trở thành đối tượng công kích của vô tận kiếp khí. Lưu Văn Chính cũng không có thôn thiên bí thuật, cho nên căn bản không có cách nào giống lăng tiêu không kiêng nể gì luyện hóa kiếp khí. Hắn chỉ có thể luyện hóa từng đạo từng đạo. Thế nhưng, mười mấy người đồng thời độ niết bàn kiếp, tạo thành phản ứng dây chuyền quá kinh khủng, từng đạo kiếp khí bốc lên, giống như một mảnh gió lốc khủng bố, coi như là thực lực của Lưu Văn Chính cường đại, nhưng không có thôn thiên bí thuật thôn phệ kiếp khí cường đại lực lượng, hắn hóa giải kiếp khí hiệu suất cũng là thập phần có hạn. Tiểu sư đệ, ngươi thật đúng là chơi lớn rồi. Lưu Văn Chính cười khổ nói, toàn lực thúc giục kiếp trùng, bắt đầu không ngừng thôn phệ kiếp khí đầy trời, trợ giúp đám người thiên cương độ kiếp, nhưng mắt thấy niết bàn kiếp càng ngày càng khủng bố. Răng rắc, có tia chớp hư vô bốc lên, thân ảnh đám người thiên cương đều hóa thành một đạo quang vũ, đan xen trong hư không, tiến hành lột xác trong niết bàn kiếp. Niết bàn kiếp vô cùng khủng bố, không ngừng ma diệt sinh cơ của đám người thiên cương, làm cho bọn họ căn bản không có cách nào ngưng tụ ra thân thể mới, vượt qua niết bàn kiếp lúc này đây. Coi như là có Lưu Văn đang thôn phệ kiếp khí lực lượng, nhưng Niết Bàn kiếp vẫn là vô cùng khủng bố. Bùm! Bỗng nhiên, chiến điện đại môn động mở ra, từng đạo hỗn độn quang mang bốc lên, phảng phất có một mảnh hỗn độn vòng xoáy tràn ngập ra, tản ra thôn phệ hết thảy lực lượng ba động. Kiếp khí vốn bao phủ đám người thiên cương, giờ phút này đều giống như ngư long vào biển, bắt đầu dồn dập lao vào trong chiến điện, bị vòng xoáy hỗn độn mênh mông nuốt chửng toàn bộ. Sư huynh, giao cho ta. Thanh âm Lăng Tiêu lạnh nhạt mà mờ mịt từ trong chiến điện truyền ra, khiến hư không đều hơi chấn động. Tiểu sư đệ, về sau cũng không thể lại như vậy, nếu là lại như vậy là một lần ta có thể chịu không được ngươi dọa. Lưu Văn Chính thở dài một hơi cười nói. Nếu Lăng Tiêu đã ra tay, đám người thiên cương đã hữu kinh vô hiểm. Niết bàn kiếp hình thành phản ứng dây chuyền, dưới sự thôn phệ của thôn thiên bí thuật, rất nhanh liền khôi phục lại uy lực bình thường, sinh cơ trong cơ thể đám người thiên cương cũng bắt đầu bộc phát, quang mang thần bí quanh quẩn, bọn họ lại một lần nữa ngưng tụ ra thân thể mới. Ầm ầm, từng đạo khí tức cường đại vô cùng xông thẳng lên trời, tản ra lực ba động mênh mông vô cùng, đám người thiên cương giống như là từ trong hỗn độn đi ra, thân ảnh một lần nữa hiện ra, nhưng khí tức trong cơ thể đâu chỉ cường đại gấp mấy lần. Bọn họ mỗi người đều là tràn ngập một cỗ nhàn nhạt thánh uy, càng phát ra siêu phẩm thoát tục, có một loại không dính nhân quả, vạn pháp bất xâm thần bí ba động. Một vòng bán thánh, bọn họ đều là đột phá đến nhất chuyển bán thánh chi cảnh. Răng rắc, mà khí huyết quanh thân thiên cương ngập trời, quang mang thần bí quanh quẩn, phảng phất từng đạo phù văn từ trong cơ thể hắn hiện ra, hình thành từng đạo phong ấn cực lớn, phong ấn khí huyết bàng bạc trong cơ thể hắn. Mơ hồ có thể nhìn thấy, trong cơ thể thiên cương, phảng phất có một thân ảnh hỗn độn vô cùng khủng bố, chân đạp hư không hỗn độn, đỉnh đầu vạn giới thương khung, bất hủ mà bất diệt. Loại khí tức chấn động khủng bố này khiến Lưu Văn Chính không khỏi thầm giật mình. Trong cơ thể thiên cương rốt cuộc có loại huyết mạch nào? Trong lòng Lưu Văn Chính chấn động, hắn có thể cảm giác được, sau khi thiên cương đột phá đến cảnh giới bán thánh, cổ phong ấn trong cơ thể hắn mơ hồ có một loại dấu hiệu sắp bị phá vỡ. Bùm! Một đạo kinh lôi nổ tung, trong cơ thể thiên cương phảng phất có một tiếng giống giận cổ xưa mà khủng bố vang lên, khí huyết trong cơ thể hắn trong nháy mắt bộc phát ra, giống như núi hô biển gầm, cỗ khí thế khủng bố kia, đem những người khác đều đẩy ra ngoài. Thiên cương tóc đen tung bay, cơ thể phát sáng, trong thân thể phảng phất ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng bố, hắn bắt đầu từ mi tâm, đến trái tim, đan điền một phong ấn cường đại bỗng nhiên vỡ nát ra. Một cỗ thần bí cực đạo chi uy ẩn hiện, để cho thiên cương càng nhiều hơn vài phần thần bí khí chất, giống như hoành áp vạn cổ thiên đế, vô địch ở trên trời dưới đất. Huyết mạch bản cổ bị phong ấn của thiên cương vẫn bộc phát. Bất quá cũng may hiện giờ toàn bộ chiến sơn đều bị phiên thiên ấn phong tỏa, huyết mạch khí tức của thiên cương cũng không có tiết lộ ra ngoài, nếu không thì phiền toái lớn rồi. Vèo, vô tận hỗn độn khí từ trong chiến điện phun ra, Lăng Tiêu từ trong chiến điện bước chậm mà ra, một thân bạch y thắng tuyết, xung thân nhàn nhạt thánh uy tràn ngập, hỗn độn khí từ trong cơ thể hắn mờ mịt mà ra, để cho cả người hắn tự có một loại hư vô mờ mịt khí tức ba động. Lăng Tiêu giờ phút này làm cho người ta cảm giác thập phần kỳ lạ, hắn liền đứng ở nơi đó, nhưng lại tự có một loại thần bí ba động, làm cho người ta cảm giác được trước mắt phảng phất là một mảnh hỗn độn, cái gì cũng không có. Bất quá đại sư huynh, phong ấn trong cơ thể ngươi vẫn bị phá vỡ, ngươi hẳn là biết phong ấn bị phá hậu quả, khối giả thiên cổ phù này ngươi mang theo trước, ngàn vạn lần không nên đem khí tức của mình tiết lộ ra ngoài. Lăng Tiêu mỉm cười với mọi người, sau đó ánh mắt rơi vào trên người thiên cương. Thần sắc có chút cảm khái, đưa cho thiên cương một khối cổ phù che trời. Che thiên cổ phù có thể che lấp khí tức trên người thiên cương, nếu không một khi huyết mạch bàn cổ của hắn bộc phát ra, bị cường giả hoa tộc và thiên chú tông phát hiện, nhất định sẽ có phiền toái cực lớn. Đa tạ điện chủ. Thiên cương trong ánh mắt lộ ra một tia cảm kích, đột phá đến bán thánh chi cảnh mặc dù là một chuyện vui, nhưng hắn cũng biết một khi bàn cổ huyết mạch tiết lộ ra ngoài hậu quả. Lăng Tiêu cũng đang suy nghĩ là thời điểm mang thiên cương đi gặp một lần phiên thiên ấn trong thế giới bàn cổ phong đám người, có lẽ bọn họ sẽ có một ít biện pháp có thể giúp bàn cổ phong tiếp tục che giấu bàn cổ huyết mạch. Vèo, phiên thiên ấn quang mang chợt lóe, một lần nữa trôi nổi đến Lăng Tiêu trong tay, bao phủ toàn bộ chiến sơn kết giới cũng biến mất. Mà ở bên ngoài chiến sơn, có rất nhiều thân ảnh khí tức cường đại, tất cả đều là trưởng lão chiến thần điện cùng đệ tử chân truyền, trong ánh mắt của bọn họ tràn đầy vẻ tò mò. Không biết trên chiến sơn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không trách chiến sơn phong tỏa ba ngày, nguyên lai là bởi vì Long Sư Thúc Tổ đột phá. Một đệ tử nhìn thấy tu vi Lăng Tiêu, không khỏi sợ hãi than một tiếng nói. Các ngươi xem đệ tử chiến điện khác, bọn họ, tất cả đều đột phá đến bán thánh chi cảnh. Có người kinh hô một tiếng nói, giống như là gặp quỷ, ánh mắt rơi vào trên người đám người thiên cương, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Ba ngày trước, chiến điện đông đảo đệ tử vẫn chỉ là thần vương cảnh tu vi, Chiến Sơn Phong Sơn 3 ngày, kết quả tất cả mọi người đều đột phá đến bán thánh cảnh, hơn nữa là tập thể tấn thăng, cái này cũng quá dọa người một ít. Những đệ tử và trưởng lão bên ngoài Chiến Sơn, trên mặt tràn đầy thân sắc kinh hãi. Bất quá khiếp sợ của bọn họ cũng không kéo dài bao lâu, bởi vì thời gian 3 ngày đã đến, Lăng Tiêu tấn thăng đại điển sắp bắt đầu. Lúc này đây tấn thăng đại điển, để cho toàn bộ chiến thần điện đều sôi trào lên, chính là một đại sự kiện trọng đại, vô số đệ tử cùng trưởng lão đều nhao nhao xuất quan, muốn nhìn một chút vị tân tấn chiến điện chi chủ phong thái. Lăng Tiêu đối với tấn thăng đại điển ngược lại là không có cái gì cảm giác quá lớn, bất quá đây là toàn bộ tông môn thịnh hội, cũng là chiến điện một lần nữa quật khởi tiêu chí, cho nên đối với lần này tấn thăng đại điển Lăng Tiêu cũng là vô cùng phối hợp. Tấn chức đại điển cử hành trong biển mây giữa 9 tòa huyền không thanh sơn, cả chiến thần điện mấy chục vạn đệ tử, trưởng lão tất cả đều đến tham gia. Bạch y chiến thần cùng 8 đại điện chủ khác cũng xuất hiện. Lễ nghi tấn chức đại điển thập phần rườm rà, cần tế bái thiên địa, tế bái các đời tổ sư chiến thần điện, dâng hương tĩnh đãi, gia trì quan miệng các loại một loạt quy trình. Lăng Tiêu đều là thập phần bình tĩnh mà bình tĩnh hoàn thành những trình tự này, hơn nữa tiếp nhận chiến thần điện vô số đệ tử, trưởng lão cúng bái. Thật không ngờ vị Long sư thuốc tổ này lại trẻ tuổi như vậy, nghe nói hắn còn chưa tới 100 tuổi a. Bất quá chiến điện suy sụp nhiều năm như vậy, muốn khôi phục 100 vạn năm trước huy hoàng cũng không có dễ dàng như vậy. Vị tiểu sư thuốc tổ này thiên phú siêu tuyệt, hắn lúc này đây tấn thăng chiến điện chi chủ, đem 3 vị thánh tử danh tiếng đều vượt qua. Mọi người nghị luận sôi nổi nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khác nhau. Thần sắc Lăng Tiêu vô cùng bình tĩnh, phảng phất căn bản không có nghe được tiếng nghị luận của những người khác, mà loại danh tiếng này, đối với người khác mà nói có lẽ sẽ mừng rỡ như điên, nhưng Lăng Tiêu lại có thể bình tĩnh đối đãi. Trong mắt Lăng Tiêu, ngoại trừ thực lực bản thân, hết thảy đều chỉ là hư vọng. Hả? Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, chú ý tới một người trung niên áo tím trong 8 đại điện chủ, thoạt nhìn thân hình cao lớn, khuôn mặt anh vĩ, uy nghiêm vô cùng, nhưng Lăng Tiêu lại từ trên người hắn cảm giác được một tia địch ý nhàn nhạt. Lôi điện chi chủ, Lôi Huyền thất bại sao? Ngươi không chọc ta còn chưa tính. Nếu ngươi dám chọc ta, ta cũng sẽ không khách khí. Lăng Tiêu trong lòng cười lạnh một tiếng nói, Lôi Huyền thất thần là thánh nhân chi tôn, nhưng đối với hắn lòng mang địch ý, chỉ sợ chính là bởi vì chiến thiên hành nguyên nhân, Lăng Tiêu cũng nghe nói qua chiến thiên hành chính là đệ tử của Lôi Huyền thất. Tấn chức đại điển, lễ thành, mọi người tham bái chiến điện chi chủ. Theo thanh âm của một trưởng lão truyền khắp bầu trời chiến thần điện, Lăng Tiêu cũng đã đi tới trên bầu trời. Đứng ở bên cạnh Bạch Y Chiến Thần, cùng 8 đại điện chủ khác đặt song song. Trên hư không, mây mù lượn lờ, khí thế mênh mông, Bạch Y Chiến Thần cùng 8 đại điện chủ đều là thánh nhân chi tôn, chỉ có Lăng Tiêu vừa mới đột phá đến cảnh giới bán thánh, có vẻ càng đột ngột. Tham gia chiến điện chi chủ, toàn bộ chiến thần điện, tất cả đệ tử và trưởng lão dưới thánh cảnh, nhao nhao khom người hành lễ với Lăng Tiêu, thanh chấn tận trời, khí thế bàng bạc. Tuy rằng đại bộ phận mọi người đều là tự đáy lòng cao hứng, dù sao 3 ngày trước Lăng Tiêu ở trên chiến sơn, một trận đánh đả thương phong thái của Hoàng Thái, để cho bọn họ đều là tâm chiết không thôi, nhưng vẫn có một số ít người sắc mặt rất khó coi. Đám người Lôi Thiên Tuyệt, Hình Quân đều cảm giác được vô cùng nghẹn khuất, sắc mặt rất khó coi, trong nháy mắt địa vị Lăng Tiêu liền đứng hàng trên bọn họ, để cho bọn họ đều là rất khó tiếp nhận. Lăng Tiêu đứng ở trên mây, nhìn phía dưới chiến thần điện mọi người, thần sắc lạnh nhạt mà bình tĩnh, chậm rãi nói ra, chư vị đồng môn, mời đứng lên. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào trên người Lăng Tiêu. Ta tuổi trẻ đức bạc, mông xích long chiến thần di trạch, chấp trưởng phiên thiên ấn, lại được chiến thần đại nhân coi trọng, tấn thăng làm chiến điện chi chủ, nội tâm sợ hãi không thôi. Ta biết rõ trên người trách nhiệm nặng nề, chỉ có thể cố gắng tu luyện, sớm ngày chứng đạo thành thánh. Khôi phục chiến điện ngày xưa huy hoàng, vì chiến thần điện tận bổn phận của mình. Chiến thần điện lấy chiến lập tông, lấy chiến thiên chiến địa, chiến hết thảy địch nhân có thể chiến mà đứng hàng trong 12 bất hủ thánh địa của thần giới, ta hy vọng chư vị chiến thần điện ta, đều có thể không sợ cường địch, có tâm huyết, có ngạo cốt, có một trái tim bách chiến bất khuất. Đệ tử chiến thần điện ta, tiếc gì một trận chiến. Lăng Tiêu thanh âm bình tĩnh vô cùng, vang vọng toàn bộ chiến thần điện bầu trời, nhưng lại tự có một cỗ sục sôi khí phách, nói toàn bộ chiến thần điện đệ tử đều là mặt lộ vẻ kích động, một đám nhiệt huyết sôi trào. Không sai, đệ tử chiến thần điện ta, tiếc gì một trận chiến. Vị Long sư thuốc tổ này nói rất hay, hơn nữa hắn cũng làm như vậy. Coi như là thực lực của hắn tạm thời không bằng ta, chỉ bằng một phen này của hắn làm, ta phục hắn. Đông đảo đệ tử đều nói, trong ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu tràn ngập vẻ cuồng nhiệt. Chính xác. Chiến thần điện bị đè nén quá lâu. Từ 100 vạn năm trước cái kia một hồi đại kết nạn về sau, chiến thần điện bị người có tâm chèn ép, bắt đầu suy yếu, liền liên chiến thần điện đệ tử những năm gần đây đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí sẽ nén giận. Nhưng mỗi một cái chiến thần điện đệ tử đều không cam lòng, Lăng Tiêu những lời này đều là kích phát bọn hắn bị đè nén thật lâu nhiệt huyết, từng cái đều là kích động không thể kiềm chế. Giờ khắc này, cửu mạch đệ tử, vô luận là trong ngày thường có hay không ma sát người, trong lòng đều là hiện ra Lăng Tiêu câu nói kia. Đệ tử chiến thần điện ta, tiếc gì một trận chiến. Người này, lại giỏi kích động lòng người như vậy. Trong ánh mắt của tám đại điện chủ khác đều lộ ra từng đạo dị sắc, giống như là một lần nữa nhận thức Lăng Tiêu. Nhưng là bọn hắn cũng đều là nhìn ra, Lăng Tiêu những lời này đối với chiến thần điện mọi người lực ngưng tụ, đưa tới không thể đo lường tác dụng, chiến thần điện tất cả đệ tử trong lòng, phảng phất có thứ gì đó đang nảy sinh. Đương nhiên, cái này chủ yếu nhất cũng không phải Lăng Tiêu những lời này, mà là Lăng Tiêu ba ngày trước cái kia huy hoàng một trận chiến kia đánh ra chiến thần điện đệ tử tâm khí, đánh ra chiến thần điện đệ tử đè nén nhiệt huyết, hơn nữa vì chiến thần điện chính danh. Cho nên mới có hôm nay, một câu ta chiến thần điện đệ tử, tiếc gì một trận chiến. Cũng đủ để cho mọi người nhiệt huyết sôi trào, không thể kiềm chế. Bạch y chiến thần trong ánh mắt hiện ra một tia dị sắc, nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu một cái, ánh mắt thâm thúy vô cùng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Người này, tuyệt đối không thể lưu. Lôi Huyền thất bại sắc mặt đạm mạc, nhưng sát khí trong lòng lại càng ngày càng mãnh liệt. Chẳng biết tại sao, Lăng Tiêu mặc dù chỉ là một chuyển bán thánh tu vi, nhưng lại để cho Lôi Huyền thất bại cảm giác được một cỗ không hiểu uy hiếp. Sau khi tấn chức đại điển, Lăng Tiêu cùng Bạch Y Chiến Thần đi tới Chiến Thiên Giới. Chiến Thiên Giới chính là bí địa trung tâm nhất của Chiến Thần Điện, Thánh Nhân Lão Tổ Chiến Thần Điện, cửu đại điện chủ mới có tư cách tiến vào trong Chiến Thiên Giới tu luyện, nơi này ẩn chứa thánh lực vô cùng bàng bạc, có thể thỏa mãn thánh nhân tu luyện. Chiến Thần Đại Nhân, người mang ta tới đây có chuyện gì? Lăng Tiêu có chút tò mò hỏi. Hắn cũng là lần đầu tiên tiến vào Chiến Thiên Giới bên trong. Lăng Tiêu có thể cảm giác được Chiến Thiên Giới bên trong ẩn chứa bàng bạc thánh đạo chi lực, hơn nữa có mấy chục đạo cường đại vô cùng khí tức, từng cái giống như trên không kiêu dương bình thường, tản ra làm cho tâm thần người ta chấn động ba động. Tất cả đều là cường giả cấp bậc thánh nhân lão tổ Chiến Thần Điện, cũng là nội tình của Chiến Thần Điện. Long Ngạo Thiên, ngươi là người phi thăng hạ giới phải không? Bạch Y Chiến Thần bỗng nhiên xoay người lại, thản nhiên nhìn Lăng Tiêu nói. Bạch Y Chiến Thần mặc dù bao phủ ở một mảnh hào quang rực rỡ bên trong, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là một đôi con ngươi lại vô cùng sáng chói, phảng phất có thể nhìn thấu Lăng Tiêu nội tâm. Lăng Tiêu cả người chấn động, nhưng bề ngoài lại vô cùng bình tĩnh nói, Chiến Thần Đại Nhân nói đùa, nghe đồn thần giới đại môn đều đã đóng lại trăm vạn năm, đến nay vẫn chưa mở ra, ta làm sao có thể là phi thăng giả. Lăng Tiêu trong lòng đang rất nhanh suy tư, hắn có che thiên bí thuật, theo lý thuyết Bạch Y Chiến Thần hẳn là nhìn không ra hắn lai lịch, càng không có khả năng nhìn ra hắn phi thăng giả thân phận, rốt cuộc là nơi nào xảy ra sơ suất. Bạch Y Chiến Thần thản nhiên nói, Hồng Thiên Chiếu ngươi hẳn là biết đi. Hắn là con trai của Hỏa Điện Điện Chủ Hồng Cơ, trên người Hồng Thiên Chiếu có thánh nhân gia trì một thức thần thông, có thể đem tin tức trước khi hắn chết truyền về. Không chỉ là Hồng Thiên Chiếu, sáu đại chân thần hạ giới, trên người đều có các loại hậu thủ. Căn cứ tin tức Hồng Thiên Chiếu truyền về, người giết hắn tên là Lăng Tiêu, chiếm được Vô Tự Thiên Thư. Mà trên người ngươi, có khí tức Vô Tự Thiên Thư. Nếu như ta không có đoán sai, tên thật của ngươi hẳn là Lăng Tiêu đi. Nguyên lai bọn họ là có thánh nhân lưu lại hậu thủ sao? Trách không được ngay cả ta cũng không có phát hiện. Chiến Thần Đại Nhân nói không sai, ta chính là Lăng Tiêu. Hay là Chiến Thần Đại Nhân cũng muốn cướp đi Vô Tự Thiên Thư sao? Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, chậm rãi nói ra. Hắn giờ phút này đã toàn thân đề phòng, phiên thiên ấn quang mang mở mịt, phảng phất tùy thời đều muốn hướng Bạch Y Chiến Thần phát động lôi đình một kích. Lăng Tiêu biết, Bạch Y Chiến Thần trước mắt này sâu không lường được, có lẽ thực lực so với Hoàng Thái còn mạnh hơn, Lăng Tiêu đối mặt với hắn một chút nắm chắc cũng không có, nhưng Lăng Tiêu lại có nắm chắc đào tẩu. Chỉ cần tế xuất phiên thiên ấn ngăn trở Bạch Y Chiến Thần một lát, hắn có thể dẫn động lực lượng tâm giới, sau đó di chuyển vào trong Thái Hư Thần Điện. Ngươi không cần khẩn trương như vậy, ngươi là Xích Long Chiến Thần đệ tử, đó chính là ta tiểu sư thúc, mà ta đối với Vô Tự Thiên Thư cũng không có hứng thú gì. Bạch Y Chiến Thần bình tĩnh nói. Chiến Thần Đại Nhân, ngươi và sư tôn có quan hệ gì? Lăng Tiêu có thể cảm giác được Bạch Y Chiến trong thần thoại chân thật cũng không phải là bộ làm tịch, thoáng buông lỏng một ít, nhưng vẫn không có buông lỏng cảnh giác, ngược lại mở miệng hỏi. Tiểu sư thúc, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là dựa vào chính khối thiên đạo hỗn độn bia đi vào thần giới đi. Bạch Y Chiến Thần khẽ thở dài một tiếng, nhưng Lăng Tiêu nhạy cảm giác được, khi nhắc tới Xích Long Chiến Thần thời điểm, Bạch Y Chiến Thần trong ánh mắt có một tia phức tạp thần sắc. Ta cũng là trong lúc vô tình chiếm được Vô Tự Thiên Thư cùng Xích Long Chiến Thần truyền thừa. Chuyện này nói đến liền dài lời, Lăng Tiêu nhẹ gật đầu nói, nếu thân phận đã bại lộ, vậy hắn liền không có cái gì tốt giấu giếm. Hơn nữa hắn lấy vận mệnh bí thuật có thể dò xét đến, Bạch Y Chiến Thần đối với hắn quả thật không có cái gì ác ý, thậm chí còn có một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Lăng Tiêu liền đem chuyện xảy ra ở hạ giới cùng Bạch Y Chiến Thần kể lại một lần. Ngoại trừ một ít địa phương mấu chốt Lăng Tiêu không nói, những thứ khác tất cả đều một năm một mười nói cho Bạch Y Chiến Thần. Thật không ngờ, Thương Hải Tăng Điền, hạ giới trăm vạn năm qua vậy mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Bạch Y Chiến Thần lặng lặng nghe Lăng Tiêu kể, đợi Lăng Tiêu nói xong, nàng cũng khẽ thở dài một tiếng. Chiến Thần đại nhân, đại kiếp nạn Chiến Thần Điện trăm vạn năm trước cũng là bởi vì Vô Tự Thiên Thư sao? Lăng Tiêu hỏi, hắn đối với trăm vạn năm trước sự tình rất tò mò, có lẽ có thể tra được Xích Long Chiến Thần hướng đi, Lăng Tiêu tổng cảm giác được, có lẽ Xích Long Chiến Thần còn chưa có chết. Nhưng trận đại kiếp nạn kia lại liên quan đến đại kiếp nạn giữa thần giới và ma giới, mà Chiến Thần Điện ta chỉ là một mồi nhừ mà thôi. Bạch Y Chiến Thần chậm rãi nói, theo hắn giảng thuật, kết hợp Xích Long Chiến Thần ký ức, Lăng Tiêu mới dần dần hiểu được sự tình trải qua. Nguyên lai, trăm vạn năm trước Xích Long Chiến Thần chiếm được Vô Tự Thiên Thư tin tức truyền ra ngoài, toàn bộ thần giới rất nhiều cường giả đều bị kinh động, nhất là truyền thuyết Vô Tự Thiên Thư đời trước chủ nhân chính là ma đế ma giới, Vô Tự Thiên Thư chính là một cái điểm xấu chi vật, rất nhiều thánh nhân đều muốn để Xích Long Chiến Thần đem Vô Tự Thiên Thư giao ra. Xích Long Chiến Thần tự nhiên không có khả năng giao ra, hơn nữa lúc ấy quan hệ giữa thần giới và ma giới đang căng thẳng, nhắc lên một lần đại chiến thần ma quy mô lớn, chiến thần đời trước, cũng chính là sư tôn của Xích Long Chiến Thần chết trận. Xích Long Chiến Thần tiếp nhận vị trí chiến thần, các thánh nhân của thánh địa bất hủ khác đều hàng lâm chiến thần điện, muốn Xích Long Chiến Thần giao ra Vô Tự Thiên Thư. Xích Long Chiến Thần chấp trưởng phiên thiên ấn cùng Vô Tự Thiên Thư, cùng rất nhiều thánh nhân đến đây bức bách triển khai một hồi đại chiến kinh thế. Lấy cảnh giới bán thánh, nghịch thiên phạt lục, chém giết không ít thánh nhân cường giả. Mà ma tộc cũng có cường giả hàng lâm chiến thần điện, trên chiến thần điện máu chảy thành sông, chiến thần điện cũng có rất nhiều cường giả chết trận. Cuối cùng Xích Long Chiến Thần vì không muốn liên lụy chiến thần điện, cho nên mới rời khỏi chiến thần điện, chạy trốn tới trong hạ giới. Lăng Tiêu lúc trước từng ở Xích Long Chiến Thần trong trí nhớ nhìn thấy qua một ít đại kiếp nạn trải qua, nhưng những thứ kia đều rất mơ hồ, cũng không hoàn chỉnh, hôm nay ở Bạch Y Chiến Thần nơi này chiếm được đáp án hoàn chỉnh. Tu vi bán thánh, nghịch thiên đồ thánh, sư tôn thật là tuyệt đại nhân kiệt. Lăng Tiêu trong lòng thán phục nói, nhớ tới trăm vạn năm trước chiến thần điện phát sinh trận đại chiến kia, liền cảm giác được nhiệt huyết sôi trào, hận không thể tận mắt chứng kiến trận chiến kia. Nhưng Vô Tự Thiên Thư vừa là đại cơ duyên đại tạo hóa, lại là đại nguy hiểm, một khi Vô Tự Thiên Thư bại lộ, chỉ sợ ngươi sẽ là thế gian đều địch, liền liên chiến thần điện cùng ta đều không bảo vệ được ngươi. Bạch Y Chiến Thần nhìn Lăng Tiêu nghiêm túc nói, Chiến Thần đại nhân yên tâm, ta tự nhiên sẽ cố gắng cường tráng đại chiến điện, hoàn thành tâm nguyện của sư tôn. Chỉ là ta có một chút khó hiểu chính là, ta có được Vô Tự Thiên Thư, hơn nữa lấy che thiên bí thuật che lấp toàn thân khí tức, ta có lòng tin giấu giếm được thánh nhân, Chiến Thần đại nhân là như thế nào phát hiện ra ta? Lăng Tiêu gật đầu nói, hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Che thiên bí thuật quả thật rất lợi hại, ngay cả ta đều cơ hồ không thể nhận ra khí tức trên người ngươi. Nhưng khí tức Vô Tự Thiên Thư, ta có thể cảm giác được. Bởi vì ta đã từng luyện hóa qua Vô Tự Thiên Thư, bất quá điểm này ngươi có thể yên tâm, chỉ cần ngươi không phải cố ý bại lộ, người khác là không có khả năng nhận ra khí tức Vô Tự Thiên Thư. Bạch Y Chiến Thần bình tĩnh nói, luyện hóa qua Vô Tự Thiên Thư. Lăng Tiêu không khỏi trong lòng khẽ động, xem ra vị này Bạch Y Chiến Thần cùng Xích Long Chiến Thần quan hệ không nhỏ, xem ra trăm vạn năm trước bọn họ hẳn là liền quen biết, chỉ là làm cho Lăng Tiêu khó hiểu chính là, Bạch Y Chiến Thần hẳn là xưng hô Xích Long Chiến Thần sư thúc tổ mới đúng. Bọn họ rốt cuộc là quan hệ gì? Bất quá loại vấn đề này Lăng Tiêu cũng không tiện đi hỏi, chỉ có thể âm thầm suy đoán. Bạch Y Chiến Thần tiếng nói vừa chuyển nói, Lăng Tiêu, kế tiếp có một cái cơ hội tốt, có lẽ có thể trợ giúp ngươi tại trăm vạn năm chứng đạo thành thánh. Nếu là ngươi có thể bắt lấy cơ hội này, coi như là tương lai Vô Tự Thiên Thư bại lộ, ngươi cũng có thể sẽ có đầy đủ tự vệ chi lực. Cơ hội gì? Lăng Tiêu hỏi. Đại hội thiên tuyển sắp bắt đầu rồi. Bạch Y Chiến Thần chậm rãi nói, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang. Chẳng lẽ, là được xưng chư thiên vạn giới, vô tận kỷ nguyên tới nay đệ nhất thịnh hội, sẽ xuất hiện thành đế cơ duyên thiên tuyển đại hội. Lăng Tiêu cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ. Bạch Y Chiến Thần trong miệng thiên tuyển đại hội, cùng Lăng Tiêu tại chiến thần giới tham gia thiên tuyển đại hội tự nhiên không giống nhau. Đại hội thiên tuyển của chiến thần giới, chính là Xích Long Chiến Thần mượn danh hiệu đại hội thiên tuyển của thần giới để thiết lập, vì muốn tuyển ra người thừa kế, nghiêm túc mà nói, cũng không phải là đại hội thiên tuyển. Mà thiên tuyển đại hội chân chính, đây chính là chư thiên đệ nhất thịnh hội. Mỗi khi đến cuối kỷ nguyên, thần giới bổn nguyên chi địa mở ra, sẽ hình thành một mảnh địa vực thần bí, hấp dẫn chư thiên vạn giới vô tận thiên tài tới tham gia, nơi đó có vô tận cơ duyên, đồng thời cũng là chư thiên vạn giới vô tận thiên tài đại quyết chiến chi địa, vô số tuyệt thế thiên kiêu, yêu nghiệt đều sẽ ở trong thiên tuyển đại hội đi tranh đoạt các loại cơ duyên, tranh đoạt thành đế tạo hóa. Nhưng thiên tuyển đại hội sắp xuất hiện, cũng đại biểu kỷ nguyên này sắp kết thúc. Kỷ nguyên này chính là cơ duyên của nhân tộc từ trên đường đi về phía huy hoàng, thanh danh của cửu đế chói lọi chư thiên, nhưng kỷ nguyên kết thúc, đại kiếp nạn kỷ nguyên giáng lâm, nhân tộc đứng mũi chịu sào, thậm chí sẽ có nguy cơ ngã xuống. Vô tận kỷ nguyên tới nay, có vô số sáng lạn văn minh, vô số cường đại chủng tộc đều biến mất ở kỷ nguyên đại kiếp nạn bên trong. Vừa nghĩ tới kỷ nguyên đại kiếp nạn, thiên tuyển đại hội mang đến kích động liền tiêu tán không ít, Lăng Tiêu trong lòng cũng là trở nên vô cùng sầu lo. Thần giới hôm nay rất xấu hổ, nhân tộc đã có hơn ngàn vạn năm không có đại đế sinh ra, nếu không phải dựa vào bình phong của thần giới, chỉ sợ đã sớm bị ma giới tấn công vào. Một khi kỷ nguyên kết thúc, kỷ nguyên đại kiếp nạn hàng lâm, nhân tộc mất đi thần giới bình chướng. Đối với nhân tộc mà nói quả thực là đả kích mang tính hủy diệt. Thiên tuyển đại hội đến, cũng liền đại biểu cho kỷ nguyên này sắp kết thúc, tương lai kỷ nguyên đại kiếp nạn nhất định sẽ là vô cùng thảm thiết, thần đạo cường giả chỉ là con kiến hôi mà thôi, chỉ có chứng đạo thành thánh mới có thể hơi có lực tự vệ. Nhất là trăm năm kỳ vừa qua, thần giới đại môn lại một lần nữa mở ra, thân phận của ngươi nhất định sẽ bại lộ. Thánh! Bạch y chiến thần nghiêm túc nói. Đa tạ chiến thần đại nhân báo cho biết, thiên tuyển đại hội lần này đích thật là cơ hội tốt nhất của ta. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, gật đầu nói. Lại nói tới thiên tuyển đại hội, Lăng Tiêu thậm chí còn có chút chờ mong. Có thể cùng chư thiên vạn giới, vô số cường giả thiên kiêu một trận chiến, thậm chí còn có thể có từ xưa đến nay bị phong ấn tuyệt thế cường giả thức tỉnh, đều sẽ hội tụ tại thiên tuyển đại hội bên trong, hóa thành thiên địa lò nung, tranh đoạt thành đế cơ duyên, Lăng Tiêu cũng là rất chờ mong. Ta nghe Nghê Thường nói, các người muốn đi núi võ tàng của Đại Chu Thần Quốc. Tuy rằng ngươi bây giờ chấp trưởng phiên thiên ấn, nhưng vạn sự cẩn thận, nhất là Hoàng Thái, hắn có thù tất báo, ngươi khiến hắn chịu nhục lớn như thế, hắn khẳng định sẽ không cam tâm. Bạch y chiến thần dặn dò. Chiến thần đại nhân yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Lăng Tiêu nhẹ gật đầu nói, rời đi chiến thần điện, không có chiến sơn thánh đạo cộng minh gia trì, coi như là hắn chấp trưởng phiên thiên ấn cũng rất khó là đối thủ của Hoàng Thái. Nhưng Lôi Linh Vương sắp đột phá, một khi Lôi Linh Vương đột phá, Lăng Tiêu nhất định tu vi tăng nhiều. Đến lúc đó nếu Hoàng Thái dám ra tay, chỉ sợ ai thắng ai thua còn chưa biết. Lăng Tiêu, chờ ngươi từ Vũ Tàng Sơn trở về, ta sẽ triệu tập Thái Thương trưởng lão hội nghị, vì ngươi tranh thủ tìm hiểu chiến thiên bí thuật tư cách. Bạch y chiến thần đột nhiên nói với Lăng Tiêu. Chiến thiên bí thuật. Lăng Tiêu nghe được tin tức này, cũng không khỏi chấn động cả người, trong ánh mắt lộ ra một tia chờ mong. Chiến thiên bí thuật một trong 12 thiên công, rốt cục cũng tới tay sao? Ngay cả thôn thiên bí thuật xếp hạng thứ 14, cũng kinh khủng như thế, có thể tưởng tượng 12 thiên công sẽ cường đại cỡ nào. Chiến thiên bí thuật là trung tâm cơ mật của chiến thần điện, chỉ có người thừa kế chiến thần và chiến thần mới có tư cách tìm hiểu, ngay cả thái thượng trưởng lão, không phải lập công lớn, được rất nhiều thái thượng trưởng lão cho phép, cũng không có tư cách tìm hiểu chiến thiên bí thuật. Chiến thần đại nhân, chỉ sợ chư vị thái thượng trưởng lão sẽ không cho phép ta tìm hiểu chiến thiên bí thuật chứ. Dù sao, chiến thiên bí thuật có liên quan quá lớn. Lăng Tiêu hỏi, hắn bây giờ dù sao mới vừa chuyển bán thánh, liền ngay cả tam đại thánh tử, mặt khác tám đại điện chủ đều rất ít người có thể tìm hiểu chiến thiên bí thuật, hắn muốn tìm hiểu chiến thiên bí thuật chỉ sợ là cực khó. Trong núi võ tàng nghe đồn cũng ẩn chứa một loại bí thuật, nếu là ngươi có thể đạt được, coi như là một loại cơ duyên không nhỏ. Bạch y chiến thần chậm rãi nói. Lăng Tiêu rời khỏi chiến thiên giới, trở lại chiến điện sau khi đem Vũ Tàng Sơn sắp mở ra tin tức nói cho Huyền Vương Cơ Phi Huyên. Vũ Tàng Sơn lại muốn mở ra sao? Trong ánh mắt Cơ Phi Huyên thần mang lóe lên, lộ ra một tia kích động. Cơ sư muội, ngươi nếu là Đại Chu Thần Quốc công chúa, vì sao không trực tiếp trở về Đại Chu Thần Quốc, chẳng lẽ trong Đại Chu Thần Quốc có cái gì là ngươi rất kiêng kỵ sao? Lăng Tiêu có chút nghi hoặc hỏi. Hắn vẫn không rõ vì sao Cơ Phi Huyên không muốn trở về Đại Chu Thần Quốc, chỉ là Cơ Phi Huyên chưa nói, hắn vẫn không hỏi. Lăng Tiêu, bên trong Vũ Tàng Sơn có một loại bí thuật vô thượng, tên là bí thuật sinh mệnh. Sau khi có được bí thuật sinh mệnh, nếu có thể hiểu rõ bản nguyên sinh mệnh là có thể hiểu rõ sinh tử, khống chế sinh mệnh đại đạo, vô cùng huyền diệu. Đại Chu Thần Quốc ta chính là lấy bí thuật sinh mệnh lập quốc, bất quá ngoại trừ bí thuật sinh mệnh ra, chí bảo truyền thừa của Đại Chu Thần Quốc Chu Thiên Kiếm cũng chỉ có ở thời điểm Vũ Tàng Sơn mở ra mới có thể truyền thừa cho thế hệ tiếp theo quốc chủ. Đến sinh mệnh bí thuật người mới có thể có được Chu Thiên Kiếm, trở thành Đại Chu Thần Quốc quốc chủ. Cơ Phi Huyên mỉm cười nói. Cũng không có trực tiếp trả lời Lăng Tiêu nghi vấn, mà là trực tiếp nói lên sinh mệnh bí thuật cùng Chu Thiên Kiếm. Ngươi một mực chờ chính là Vũ Tàng Sơn mở ra, chẳng lẽ là muốn có được sinh mệnh bí thuật, tiến tới khống chế Chu Thiên Kiếm sao? Lăng Tiêu hỏi. Một vạn năm trước, phụ vương ta chết trận, Đại Chu Thần Quốc quốc vị trí quốc chủ, hẳn là truyền cho ta, nhưng thúc phụ của ta Cơ Sơ Phong lại sử dụng âm mưu để cho ta không có cách nào tiến vào trong núi Võ Tạng, mà chính hắn lại ở trong núi Võ Tạng nắm giữ sinh mệnh bí thuật, chiếm được Chu Thiên Kiếm, do đó trở thành Đại Chu Thần Quốc quốc chủ, bây giờ đã là 100 vạn năm. Cơ Phi Huyên bình tĩnh nói, nhưng trong ánh mắt lại có một tia lãnh ý, 100 vạn năm, vậy tu vi của hắn bây giờ? Lăng Tiêu hỏi. Hắn bây giờ vẫn chỉ là cửu chuyển bán thánh chi cảnh mà thôi, hắn tư chất không được, muốn chứng đạo thành thánh cũng là không có cơ hội. Tuy rằng hôm nay ta không quan tâm Đại Chu Thần Quốc quốc vị quốc chủ, nhưng đó là phụ vương ta lưu lại, ta nhất định phải đoạt lại. Cơ Phi Huyên nghiêm túc nhìn Lăng Tiêu nói. Ngươi là đệ tử chiến điện ta đương nhiên sẽ giúp ngươi, chỉ là Đại Chu Thần Quốc thuộc về cửu trọng đế khuyết lĩnh vực, ta nếu là tùy tiện nhúng tay, chỉ sợ cửu trọng đế khuyết cũng sẽ có cường giả ra tay đi. Đại Chu Thần Quốc Vũ Tàng Sơn, trên thực tế là một chỗ bí cảnh, mỗi một lần Vũ Tàng Sơn mở ra, hoàng tộc đích hệ đệ tử đều có cơ hội tham gia, hơn nữa mỗi người còn có thể mời một vị ngoại viện. Cơ Phi Huyên chậm rãi nói. Ta đã cùng ta chiến thần điện 3 vị thánh tử ước hẹn, đến lúc đó chúng ta cùng đi tới Đại Chu Thần Quốc. Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Cơ Phi Huyên tiếp tục bế quan tu luyện, củng cố tu vi, mà Lăng Tiêu lại mang theo thiên cương cùng nhau, tiến vào trong thế giới phiên thiên ấn. Điện chủ, tộc nhân bản cổ nhất tộc ta thật sự đều ở trong thế giới phiên thiên ấn. Trong ánh mắt thiên cương tràn đầy thần sắc vô cùng kích động, lúc trước nghe được Lăng Tiêu nói, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ mừng như điên khó có thể tin. Vốn tưởng rằng thế giới này hắn là lẻ loi một người, thật không ngờ nguyên lai tộc nhân của hắn vậy mà đều còn ở đây. Không chỉ là bàn cổ nhất tộc, còn có phong thủy thế gia cùng mộ vương thành, bọn họ đều ở đây. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Ong! Ánh sáng quanh thân hai người chợt lóe, lập tức xuất hiện trong thôn bàn cổ. Trong thôn bàn cổ phong, Lý Thành Vân và mộ Nguyên Thịnh đã sớm nhận được tin tức của Lăng Tiêu, giờ phút này tất cả đều hội tụ ở trong thôn bàn cổ, trong ánh mắt tràn ngập vẻ chờ mong. Vèo! Khi thân ảnh thiên cương xuất hiện ở thôn bàn cổ, nhất thời đám người bàn cổ phong, Lý Thành Vân cùng mộ Nguyên Thịnh cả người run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, từng người run rẩy nghênh đón, ầm ầm. Khí huyết quanh người thiên cương ngập trời, sương mù hỗn độn tràn ngập, cả người tản ra một cỗ dao động bất hủ bất diệt, khí tức vô cùng cường đại, cũng làm cho đám người bàn cổ phong đều nhận ra huyết mạch thiên cương. Đó là huyết mạch bàn cổ thuần khiết nhất, thiên cương chính là người bọn họ đau khổ chờ đợi đã lâu, con trai trưởng của bàn cổ đại đế, bàn cổ thiên cương. Tham kiến thiếu chủ. Bàn cổ phong, Lý Thành Vân và mộ Nguyên Thịnh đều đồng thời quỳ lại, kích động đến không kiềm chế được. Đây đều là tộc nhân của ta, nguyên lai ta cũng không phải một người. Ánh mắt thiên cương cũng đã ơn ướt, trong đôi mắt hổ có lệ quang trong suốt lóe ra, vội vàng hung hăng lau hai mắt một cái, nâng đám người bàn cổ phong dậy. Người của bàn cổ nhất tộc, phong thủy thế gia cùng mộ vương thành đều vô cùng cao hứng, 100 vạn năm trôi qua, bọn họ rốt cục gặp được thiếu chủ của bọn họ, cũng thấy được hy vọng tương lai của bàn cổ nhất tộc. Lăng Tiêu lẳng lặng nhìn hết thảy, không có đi quấy rầy bọn họ. Thật lâu sau, khi mọi người cảm xúc đều là dần dần bình phục xuống, bàn cổ phong đám người đều là hướng Lăng Tiêu đi tới, thật sâu thi lễ một cái. Long tiểu hữu, người đại ân đại đức ta bàn cổ nhất tộc, phong thủy thế gia cùng mộ vương thành trọn đời khó quên. Trong thanh âm của mọi người ẩn chứa nồng đậm cảm kích. Đại sư huynh là đệ tử chiến điện ta, chuyện của hắn chính là chuyện của ta. Các ngươi không cần khách khí như thế, bất quá việc cấp bách bây giờ là muốn giải quyết huyết mạch bàn cổ trên người đại sư huynh, các ngươi có ý kiến gì không? Lăng Tiêu vội vàng đỡ mọi người dậy, nghiêm mặt nói. Bàn cổ phong, Lý Thành Vân cùng mộ Nguyên Thịnh nhìn nhau, đều là nghiêm túc nói, Long tiểu hữu không cần lo lắng, hôm nay thiếu chủ trở về, có một số việc cũng có thể đi làm. Chúng ta chuẩn bị mở ra bàn cổ nhất tộc bí giới, nơi đó có ta bàn cổ nhất tộc hạch tâm truyền thừa, chỉ có thiếu chủ mới có thể thừa kế. Nghe được lời của bọn họ, Lăng Tiêu cũng hiểu được. Thì ra tọa độ bí giới của bàn cổ nhất tộc nằm trong huyết mạch của thiên cương, bọn họ hoàn toàn có thể mở ra hư không thông đạo, căn cứ tọa độ truyền tống đến bí giới của bàn cổ nhất tộc, để thiên cương tiếp nhận truyền thừa. Có cần tôi giúp không? Lăng Tiêu hỏi, dù sao trong mọi người mạnh nhất bàn cổ phong 3 người. Cũng chỉ là có thể so với cửu chuyển bán thánh mà thôi, bây giờ còn không cách nào làm được mở ra hư không thông đạo. Điện chủ, tập hợp lực lượng của 3 tộc chúng ta, cộng thêm huyết mạch bàn cổ của ta, có thể trực tiếp mở ra hư không chi môn ở chỗ này. Trong khoảng thời gian kế tiếp, chúng ta sẽ toàn bộ tiến vào trong bí giới của bàn cổ nhất tộc tu luyện, đợi sau khi tu luyện thành công, lại rời khỏi bí giới. Thiên cương chậm rãi nói, chỉ cần các ngươi không xuất hiện ở trong thần giới, hoa tộc cùng thiên chú tông tự nhiên phát hiện không được. Bất quá đại sư huynh, thiên tuyển đại hội nghe nói rất nhanh sẽ mở ra, đây là chư thiên vạn giới đệ nhất thịnh hội, kỷ nguyên này tạo hóa lớn nhất, hy vọng ngươi không nên bỏ qua. Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Điện chủ yên tâm đi. Thiên tuyển đại hội ta tự nhiên sẽ không bỏ qua, đến lúc đó chúng ta gặp nhau trong thiên tuyển đại hội. Thiên Cương Tiêu sái cười nói, nhưng trong ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu lại tràn ngập cảm kích nồng đậm. Lăng Tiêu vì hắn làm hết thảy, hắn đều để ở trong lòng, nhưng hắn vốn là một người không giỏi ăn nói, về sau nếu có cơ hội, tự nhiên sẽ lấy cái chết báo đáp. Thiên Cương mang theo người của Tam tộc mở ra hư không chi môn, tiến vào trong bí giới của bản cổ nhất tộc. Lăng Tiêu một cái tâm sự cũng là thả xuống, kế tiếp những thời gian này, hắn cũng đang tiếp tục củng cố tu vi, ma luyện thân thể, chuẩn bị kế tiếp đi trước Đại Chu Thần Quốc. Một tháng sau, Nghê Thường, Cao Dương cùng Vũ Hùng đi tới trên chiến sơn cùng Lăng Tiêu, Cơ Phi Huyên hội hợp, chuẩn bị mượn hình chiếu phân thân của Chiến Thiên Ấn, mượn Chiến Thần Học Viện, đi tới Đại Chu Thần Quốc. Long, sư thúc tổ, vị Cơ Phi Huyên sư muội này, thật sự là đệ tử vương thất Đại Chu Thần Quốc. Cao Dương có chút kích động hỏi. Cao Dương, ngươi hay là trực tiếp gọi ta Long Ngạo Thiên đi? Chúng ta đi Đại Chu Thần Quốc vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Cơ Phi Huyên đúng là Đại Chu Thần Quốc vương thất đệ tử, hơn nữa còn là bây giờ Đại Chu Thần Quốc quốc chủ, cơ sơ phong thân chất nữ. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Hắn cũng không có giấu giếm Cơ Phi Huyên thân phận, bất quá cũng không có nói Cơ Phi Huyên đã từng tiến vào phàm giới sự tình, dù sao trăm vạn năm trước Cơ Phi Huyên ly khai thần giới, ngay cả Đại Chu Thần Quốc người cũng không biết, Lăng Tiêu chỉ là nói nàng ngộ nhập một chỗ bí cảnh, bị phong ấn trên trăm vạn năm, không lâu trước mới đi ra. Nếu là Cơ Phi Huyên sư muội có thể tham gia võ tàng sơn, vậy chúng ta liền có cơ hội cùng nhau tiến vào trong đó. Cao Dương cũng không quản quá khứ của Cơ Phi Huyên, mà vô cùng kích động nói. Hắn lúc trước tuy nói đi tới núi võ tàng, nhưng nếu như không thể lấy thân phận đệ tử hoàng thất ngoại viện tiến vào trong đó, coi như là bọn họ là thánh tử chiến thần điện, có cơ hội tiến vào núi võ tàng, nhưng cũng sẽ bị hạn chế nghiêm ngặt, thậm chí cũng không nhất định có cơ hội tiếp xúc với đạo bí thuật trong truyền thuyết kia. Nghe nói con cháu hoàng thất của Đại Chu Thần Quốc tiến vào núi võ tạng cũng chỉ có một ngoại viện mà thôi. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Hiện tại Đại Chu Thần Quốc quy tắc đã sớm thay đổi, từ trăm vạn năm qua, cơ hồ có rất ít người có thể đạt được hoàn chỉnh bí thuật, đại bộ phận đều rất không trọn vẹn, cho nên cũng kế thừa không được Chu Thiên Kiếm, Đại Chu Thần Quốc đối với tùy tùng liền thả lỏng, chỉ cần không vượt qua năm người là có thể. Cao Dương có chút kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Năm tùy tùng. Cơ sơ phong hắn muốn làm gì? Trong ánh mắt Cơ Phi Huyên lộ ra một tia lãnh mang, điểm này nàng quả thật cũng không biết. Mỗi một lần có tư cách tiến vào võ tàng sơn hoàng thất đệ tử, ít nhất cũng là hàng trăm hàng ngàn, nếu như mỗi người đều có thể có 5 cái tùy tùng, vậy tiến vào bên trong võ tàng sơn nhân số chính là một cái cực kỳ khủng bố con số. Đại Chu Thần Quốc bây giờ nội tình càng ngày càng mạnh, thậm chí ngay cả cửu trọng đế khuyết đều là vô cùng coi trọng, mà mỗi vạn năm mở ra một lần vũ tàng sơn, coi như là không cách nào đạt được hoàn chỉnh sinh mệnh bí thuật. Không trọn vẹn sinh mệnh bí thuật cũng có tác dụng cực kỳ huyền diệu, Đại Chu Thần Quốc dựa vào như vậy, kết giao không ít cường giả. Vũ Hùng chậm rãi nói, lấy không trọn vẹn sinh mệnh bí thuật đến kết giao cường giả, nhưng là này trăm vạn năm trước nhưng không ai có thể đạt được hoàn chỉnh sinh mệnh bí thuật, tự nhiên cũng liền không cách nào chấp chừng Chu Thiên Kiếm, uy hiếp đến cơ sơ phong vị trí, hắn thật đúng là hảo tính toán a. Nghê Thường cũng thản nhiên nói, ta vị thúc thúc này, xem ra là đã mê luyến thượng quốc chủ vị trí. Bất quá người khác đều không cách nào đạt được đầy đủ sinh mệnh bí thuật, chỉ sợ là hắn tại âm thầm phá rối. Cơ Phi Huyên lạnh lùng nói, có phải hắn âm thầm giở trò hay không, chờ chúng ta vào núi võ tàng tự nhiên sẽ biết. Bất quá cơ sư muội, nếu để cho cơ sơ phòng biết ngươi đã trở lại, chỉ sợ sẽ không dễ dàng để cho ngươi tiến vào núi võ tàng. Lăng Tiêu nói, trừ phi hắn còn có thể giống trăm vạn năm trước như vậy, tại núi võ tàng mở ra trước đó, đem ta kiềm chế, hoặc là dứt khoát trực tiếp giết ta, nếu không hắn ngăn không được ta. Cơ Phi Huyên bình tĩnh nói, lúc này đây núi võ tàng, chắc hẳn lại là một hồi long tranh hổ đấu, nói vậy những bất hủ thánh địa khác cũng sẽ có rất nhiều thiên tài cường giả đi tới. Lăng Tiêu nhẹ gật đầu nói, bọn họ một hàng năm người rời đi chiến thần điện, dựa vào chiến thiên ấn hư không hình chiếu, trực tiếp xuyên qua hàng tỷ dặm hư không, về tới chiến thần học viện. Long Ngạo Thiên cùng 3 vị thánh tử, đều ly khai chiến thần điện, gần đây núi võ tàng sắp mở ra, bọn họ chỉ sợ là đi núi võ tàng. Trong lôi điện, thần quang trong mắt Lôi Huyền lóe lên, thản nhiên nói, ta sẽ thông báo cho Hoàng Thái trưởng lão, lần này nhất định phải để Long Ngạo Thiên hoàn toàn chết ở bên ngoài. Bất quá, đại ca, món chí bảo vô thượng phiên thiên ấn này, chẳng lẽ muốn tiện nghi cho lão già Hoàng Thái kia? Lôi Thiên Tuyệt cười lạnh một tiếng, lập tức lại có chút chần chờ nói, phiên thiên ấn chính là ta chiến thần điện bảo vật, tự nhiên không có khả năng rơi vào tay hắn. Bất quá ta đoán định Hoàng Thái sẽ không tự mình xuất thủ, ta sẽ âm thầm chú ý Long Ngạo Thiên sinh tử, Long Ngạo Thiên có thể chết, nhưng phiên thiên ấn vẫn là muốn trở về ta chiến thần điện. Lôi Huyền thất bại đạm mạc nói, hết thảy đều ở trong tay đại ca, Long Ngạo Thiên chết chắc rồi. Lôi Thiên Tuyệt cười lạnh một tiếng nói, thiên hành sắp độ niết bàn kiếp lần thứ 7, chờ sau khi hắn đột phá, hắn chính là thánh tử thứ 4 của chiến thần điện ta, đến lúc đó nếu Long Ngạo Thiên chết, hắn tự nhiên có thể chấp trưởng phiên thiên ấn, cho dù là chiến thần đại nhân, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Lôi Huyền thất bại chậm rãi nói. Không sai. Đại ca, đại hội thiên tuyển lần này ta cũng phải tham gia, vô luận như thế nào ta nhất định phải giành được cơ duyên thành thánh. Lôi Thiên Tuyệt nói. Dù sao lấy tư chất của ngươi, nếu không có đại cơ duyên, muốn chính đạo thành thánh, rất khó. Cơ duyên của ngươi tại thiên tuyển đại hội bên trong, bất quá thiên tuyển đại hội bên trong, vô số thiên kiêu cường giả tranh phong, cơ duyên khắp nơi, nhưng cũng là nguy cơ trùng trùng, chính ngươi còn phải cẩn thận. Lôi Huyền thất bại dặn dò. Hơn nữa đến lúc đó, nếu là thiên hành có thể chấp trưởng phiên thiên ấn, chúng ta có thể nhiều rất nhiều sức tự vệ rồi. Kỷ nguyên này sắp kết thúc, kỷ nguyên đại kiếp nạn sắp giáng lâm, dưới thánh nhân đều là con kiến hôi, ta không muốn làm con kiến hôi, cho nên ta nhất định phải chứng đạo thành thánh. Lôi Thiên Tuyệt chậm rãi nói, trong ánh mắt có một tia tàn nhẫn cùng vẻ điên cuồng. Răng rắc, hào quang rực rỡ, hư không phá vỡ, Lăng Tiêu năm người từ trong hư không chi môn bước ra, xuất hiện ở chiến thần học viện bên trong. Hả? Không tốt. Lăng Tiêu sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức liền thấy được toàn bộ chiến thần học viện bầu trời, có một tầng ma quang màu đen kết giới, đem toàn bộ chiến thần học viện đều bao phủ lên, ẩn chứa hắc ám, tà ác, lạnh như băng cùng giết chóc khí tức. Aang! Aang! Aang! Từng đạo tiếng long ngâm vang lên trên bầu trời, làm cho hư không bạn bè đều đang kịch liệt rung động, 9981 đạo thần long màu vàng ngang trời mà lên, lẫn nhau hình thành một mảnh cửu cửu long thần đại trận thật lớn, đang cùng tầng ma quang kết giới kia chống lại. Chiến thần học viện bên trong đã là tử thương thảm trọng, rất nhiều chiến thần học viện đệ tử đều bị từng đạo ma tộc cường giả xuất quỷ nhập chém giết, đẫm máu trường không, khắp nơi đều là tàn chi cụt tay, tựa như Tu La địa ngục bình thường. Mà Đồng Uyên cùng Hàn Lực tức sùi bọt mép, từng cái cầm trong tay thánh bảo cường đại, mang theo đông đảo trưởng lão cùng nhau, thúc giục cửu cửu long thần đại trận, đang cùng ba đạo thân ảnh trên bầu trời chống lại, nhưng giờ phút này cũng là liên tiếp bại lui, phảng phất đã là nỏ mạnh hết đà. Ba đạo thân ảnh kia là ba lão giả mặc hắc bào, một đám quanh thần mà khí ngập trời, tà ác mà hắc ám. Trong ánh mắt tràn đầy thị huyết cùng sát ý tàn nhẫn, khí tức kinh khủng xung quanh đan sen, dĩ nhiên đã đạt tới cảnh giới cửu chuyển bán thánh, thực lực cực kỳ khủng bố. Bọn họ lại phong tỏa toàn bộ chiến thần học viện, trách không được tông môn không có được tin tức gì, mau cứu người. Lăng Tiêu trong ánh mắt sát khí bốn phía, ngang trời hướng phía trên bầu trời cái kia ba cái hắc bào lão giả vọt tới. Lăng Tiêu có thể nhận ra, ba lão giả áo đen kia tất cả đều là cường giả thiên ma tộc, thực lực cường đại vô cùng, cho dù là thánh bảo Đồng Uyên và Hàn Lực có vô khuyết, có cửu cửu long thần đại trận, giờ phút này cũng không cách nào chống đỡ. Ngươi không phải đối thủ của bọn họ, đi mau, nói cho tông môn thiên ma tộc xâm lấn, để tông môn báo thù cho chúng ta. Đồng Uyên cùng Hàn Lực cũng là phát hiện Lăng Tiêu năm người xuất hiện ở trung ương truyền tống trận bên trong, nhất thời trong ánh mắt lộ ra vô cùng lo lắng thần sắc, vội vàng thúc giục nói. Bọn họ nhìn không ra Lăng Tiêu năm người tu vi, dù sao ngay cả Lăng Tiêu cùng Cơ Phi Huyên cũng đã đạt tới một chuyển bán thánh cảnh giới, nhưng bọn họ xem ra, trước mắt này ba tôn thiên ma tộc cường giả quá kinh khủng, chiến thần học viện rất nhiều trưởng lão đều không chịu nổi bọn họ một kích, tử thương hơn phân nửa, Lăng Tiêu đám người khẳng định cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Viện trưởng yên tâm, ba tên ma tể tử này giao cho ta. Lăng Tiêu bình tĩnh nói. Nhưng là ánh mắt lại lạnh như băng tới cực điểm, chiến thần học viện nhiều như vậy đệ tử trưởng lão chết thảm, triệt để kích phát trong lòng hắn ngập trời sát ý, mà nhãi con ma tộc mấy ngày nay, đáng chết. Chỉ là một chuyển bán thánh tu vi, ta xem ngươi chính là muốn chết. Dâng ra huyết nhục cùng nguyên thần của ngươi đi, không biết tự lượng sức mình tiểu ra hỏa. Một lão giả áo đen sau khi nhìn thấy Lăng Tiêu, hơi có chút kinh ngạc, nhưng trong ánh mắt tràn đầy vẻ tàn nhẫn, vươn tay một đạo ma chảo, hướng Lăng Tiêu chộp xuống. Long Ngạo Thiên, đi mau. Người căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Đồng Uyên cùng Hàn Lực đều sắp điên rồi, bọn họ là tình nguyện chính mình chết, cũng không muốn Lăng Tiêu vì bọn họ mất mạng. Đồng viện trưởng, Hàn trưởng lão, các ngươi không cần lo lắng, ba ma đầu kia không phải là đối thủ của Long Ngạo Thiên, bọn họ chết chắc rồi. Nghe thường một thân vũ y bồng bềnh, rơi vào bên cạnh Đồng Uyên cùng Hàn Lực, bình tĩnh nói. Trong ánh mắt của nàng cũng lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Cho dù tính tình nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhìn thấy nhiều đệ tử chiến thần học viện chết thảm như vậy, cũng khiến trong lòng nàng sinh ra một tia sát ý. Ba cường giả thiên ma tộc kia đều là cao giai bán thánh, ngươi không biết, Long Ngạo Thiên khẳng định không phải là đối thủ của bọn họ. A, ngươi là, Nghê Thường thánh nữ. Hàn Lực vô cùng lo lắng nói, nhưng sau khi hắn thấy rõ dung mạo Nghê Thường, nhất thời cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vui mừng lẫn lộn. Nghê Thường thánh nữ của chiến thần điện, Hàn Lực đã gặp qua. Nghê Thường thánh nữ chính là đệ tử thân truyền của chiến thần đại nhân, thiên phú siêu tuyệt, thực lực cường đại, nghe nói đã từng chém giết cường giả đỉnh cao cửu truyền bán thánh, vẫn là đại sư tỷ trong lòng đông đảo đệ tử chiến thần điện, tồn tại như truyền kỳ. Hàn Lực căn bản không ngờ Nghê Thường Thánh Nữ giá lâm chiến thần học viện. Chỉ là, Nghê Thường Thánh Nữ nói ba đại cường giả thiên ma tộc kia không phải là đối thủ của Long Ngạo Thiên là có ý gì. Hàn Lực trong lòng có chút nghi hoặc, bất quá một màn kế tiếp, hoàn toàn làm cho hắn cùng Đồng Uyên trợn mắt ngây người. Bùm! Lăng Tiêu căn bản không có nói nhảm với cường giả ba đại thiên ma tộc kia, bọn họ đã hoàn toàn kích phát sát ý trong lòng Lăng Tiêu, huyết khí quanh thân Lăng Tiêu tràn ngập, hào quang trong tay chợt lóe, phiên thiên ấn nghênh phong bạo trướng, ẩn chứa một cỗ vĩ lực mênh mông tan vỡ hết thảy, trực tiếp đánh giết lão giả áo đen trước mắt. Cái gì? Không, a, lão giả áo đen vốn trong mắt lộ vẻ cười lạnh, cảm giác được một đệ tử chiến thần điện vừa chuyển nửa thánh lại dám ra tay với hắn, quả thực chính là không biết sống chết. Thế nhưng phiên thiên ấn vừa xuất hiện, hắn liền cảm giác được một cỗ tử vong uy hiếp, nhất thời sắc mặt đại biến, bắt đầu điên cuồng giống lên, trong thanh âm tràn đầy áp lực không được sợ hãi. Bùm! Nhưng lực lượng phiên thiên ấn quá khủng bố, giống như một tòa bất hủ thần sơn chấn áp vạn cổ, lão già áo đen thân là cửu chuyển bán thánh, thậm chí ngay cả một chút lực phản kháng cũng không có, trực tiếp đã bị phiên thiên ấn oanh thành bột mịn. Phương hắc ấn kia, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết, Hàn Lực cùng Đồng Uyên trừng to hai mắt. Cả người run rẩy, chỉ cảm giác được hô hấp đều trở nên vô cùng dồn dập, Hàn Lực càng giống là nghĩ tới cái gì, ánh mắt không khỏi trừng lớn lên. Đúng vậy, chính là phiên thiên ấn. Long Ngạo Thiên hiện giờ chấp trưởng phiên thiên ấn, là người đứng đầu chiến điện. Nghe Thường chứng thực suy đoán trong lòng Hàn Lực, chậm rãi nói. Chấp trưởng phiên thiên ấn, chiến điện chi chủ. Hàn Lực cùng Đồng Uyên đều là cảm giác được giống như là ở trong mộng cảnh, căn bản không thể tin được Nghe Thường theo như lời, nhưng là trước mắt hết thảy lại là chân thật như thế. Ngoại trừ phiên thiên ấn, còn có thể có cái gì có thể nhất cử đánh chết một tôn cửu truyền bán thánh tuyệt thế cường giả. Tin tức này quanh quẩn trong đầu bọn họ, làm cho bọn họ đều sững sờ. Không tốt. Chạy mau. Cường giả thiên ma tộc thứ nhất bị Lăng Tiêu đánh giết, hai lão giả áo đen còn lại cũng đều là sắc mặt đại biến, phiên thiên ấn tản mát ra chấn động khủng bố, làm cho bọn họ chỉ cảm giác được da đầu tê dại, cả người run rẩy, trong lòng căn bản không có một chút sức chống cự nào, muốn chạy trốn về phía xa. Vèo. Phiên thiên ấn tản ra thánh uy ngập trời, trong phút chốc ở trên bầu trời tăng vọt lên, che khuất bầu trời, phảng phất hóa thành núi cao ức vạn trượng, trực tiếp chấn áp hai lão giả áo đen kia. Phụt! Hai đoàn huyết vụ nổ tung, hai đại cửu chuyển bán thánh ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp, trực tiếp bị phiên thiên ấn đánh chết. Ba lão giả áo đen của thiên ma tộc, cường giả đỉnh cao cửu chuyển bán thánh, tất cả đều bị phiên thiên ấn đánh giết. Mà nguyên thần của bọn họ cũng là bị Lăng Tiêu chấn áp ở phiên thiên ấn bên trong, chuẩn bị từ nguyên thần của bọn họ bên trong khảo vấn tin tức. Dù sao những ngày này ma tộc cường giả mặc danh kỳ diệu vây công chiến thần học viện, để Lăng Tiêu ngửi được một loại âm mưu khí tức. Phiên thiên ấn, quả nhiên khủng bố. Nghe Thường kinh ngạc thốt lên. Mà Đồng Uyên cùng Hàn Lực giờ phút này cũng đều là phục hồi tinh thần lại, nhìn cảnh tượng trước mắt đều là có chút khó tin. Ở trong mắt bọn họ khủng bố vô cùng, thậm chí ngay cả bọn họ cầm trong tay vô khuyết thánh bảo, mở ra cửu cửu long thần đại trận cũng không cách nào ngăn cản thiên ma tộc cường giả, cứ như vậy tất cả đều chết ở trong tay Lăng Tiêu. Lúc này mới ngắn ngủn 1-2 năm thời gian, Lăng Tiêu tu vi cũng đã trưởng thành đến như thế cảnh giới, quả nhiên là khủng bố như vậy. Ầm ầm. Mà Cao Dương, Võ Hùng cùng Cơ Phi Huyên cũng không có nhàn rỗi, dưới sự liên thủ xuất kích của bọn họ, những cường giả thiên ma tộc kia. Phần lớn là một ít đề dài bán thánh cùng ma thần vương, đều là như bẻ gãy nghiền nát bị bọn họ đánh chết. Mà chiến thần học viện thoạt nhìn, giống như một mảnh tu la địa ngục, trận chiến này vô số đệ tử cùng trưởng lão đều chết ở thiên ma tộc cường giả trong tay, có thể nói là tổn thất thảm trọng. Ngay cả trận chiến ba U Ma thánh lần trước, tổn thất của chiến thần học viện cũng không nặng bằng lần này. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, cảm giác được có chút mệt mỏi. Lấy tu vi hiện giờ của hắn, khống chế phiên thiên ấn phát động lôi đình nhất kích, tuy rằng thoạt nhìn rất dễ dàng chém giết tam đại cường giả thiên ma tộc, nhưng đối với hắn mà nói gánh nặng cũng không nhỏ, nếu không phải phiên thiên ấn hiện giờ đã có lôi linh vương làm khí linh, chỉ sợ cho dù hắn có thể thúc giục phiên thiên ấn chém giết cường giả thiên ma tộc, dưới một kích cũng sẽ trực tiếp kiệt lực, không có lực tái chiến. Vèo! Lăng Tiêu lấy thôn thiên bí thuật trực tiếp thôn phệ ba đại thiên ma tộc cường giả nguyên thần, đem bọn họ trấn áp ở vô tự thiên thư bên trong, bắt đầu khảo vấn bọn họ nguyên thần bên trong ký ức. Đồng viện trưởng, Hàn trưởng lão, vì sao cường giả thiên ma tộc lại đến vây công chiến thần học viện? Nghe Thường lúc này cũng hỏi ra nghi hoặc trong lòng, điểm này chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Đồng Uyên cười khổ một tiếng nói, thiên ma tộc cường giả giống như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng, đầu tiên là ba đại hắc bào lão giả thi triển ma tộc đại trận, đem chiến thần học viện phong ấn lên, ngăn cản chúng ta liên hệ tông môn, sau đó liền triển khai một hồi tàn sát, phảng phất là có kế hoạch cùng có dự mưu một dạng. Cường giả thiên ma tộc vây công chiến thần học viện với quy mô lớn như vậy, bọn họ rốt cuộc có dụng ý gì? Cao Dương cũng có chút nghi hoặc hỏi. Thần ma không gian những ngày này mặc dù cũng có một chút ma sát quy mô nhỏ, nhưng cổ thành thái trọng không việc gì, cường giả thiên ma tộc không thể nào đến từ thần ma không gian. Hàn Lực cũng mở miệng nói. Ta đã từ trong nguyên thần của bọn họ tra hỏi ra, lúc này vây công chiến thần học viện, căn bản là một hồi âm mưu. Thanh âm Lăng Tiêu bỗng nhiên vang lên. Tất cả mọi người chấn động cả người, không khỏi nhìn về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đi tới, trong ánh mắt lộ ra một tia lãnh mang nói. Những cường giả thiên ma tộc này là dư nghiệt ma tộc đã sớm ẩn núp trong thần giới, chỉ là thiên ma tộc giỏi ngụy trang, hơn nữa dung mạo cùng nhân tộc không khác, cho nên rất khó bị người phát hiện. Lăng Tiêu đem tin tức hắn từ trong tam đại cường giả tra hỏi ra nó một lần. Cường giả nhân tộc cũng dám cấu kết với ma tộc, thật sự là đáng chết. Chỉ là cường giả nhân tộc kia rốt cuộc là ai? Vũ Hùng và Cao Dương đều lạnh lùng nói. Ngay cả cường giả thiên ma tộc cũng không biết thân phận của hắn. Chỉ sợ chính là người của thập nhị bất hủ thánh địa. Nhất định phải nói cho tông môn cẩn thận đề phòng, chỉ sợ những nơi khác như mỏ đá thần, cơ cấu ngoại môn, cửa hàng, lầu các cũng sẽ bị cường giả thiên ma tộc công kích. Lăng Tiêu chậm rãi nói. Hắn cũng là có chút tiếc nuối, cũng không có tra ra phía sau màn chủ sứ giả. Bọn họ hẳn là rất nhanh sẽ phái người đến chiến thần học viện trú phòng, đồng viện trưởng. Hàn trưởng lão các ngươi trong khoảng thời gian này nhất định phải nghiêm ra đề phòng, một khi lại có cường giả thiên ma tộc đột kích, lập tức truyền tấn cho ta. Nghê Thường chậm rãi nói. Sau khi Nghê Thường truyền tin cho tông môn, rất nhanh tông môn liền phái ra vài vị bán thánh cường đại đến chiến thần học viện, hơn nữa đề phòng nghiêm ngặt, bắt đầu lo liệu hậu sự, mà năm người Lăng Tiêu thì ngồi truyền tống trận đi tới Đại Chu Thần Quốc. Chỉ là, thiên ma tộc xâm lấn sự tình, cho mọi người trong lòng đều là bịt kín một tầng bóng ma. Thiên Đô Thành chính là vương thành của Đại Chu Thần Quốc. Thiên Đô Thành ở trên núi Thiên Đô, chính là một tòa cổ thành sừng sững vạn năm, chiếm diện tích hơn vạn dặm, kiến tạo ở trên núi cao vạn trượng, liên tiếp thiên địa, mênh mông mà hùng vĩ. Trong Thiên Đô Thành, cung điện lầu các, trạm trổ ngọc triệt, đỉnh núi thanh tú tùy ý có thể thấy được, mờ mịt ở trong hào quang rực rỡ, phảng phất là cung điện của chúng thần, cổ xưa mà thần bí. Lai lịch Đại Chu Thần Quốc thập phần lâu đời, thậm chí nghe đồn tổ tiên Đại Chu Thần Quốc đã từng xuất hiện đại đế, chỉ là vị đại đế kia phù dung sớm nở tối tàn, Đại Chu Thần Quốc cũng không có được bao nhiêu đại đế truyền thừa, bởi vậy không có đế tộc nội tình, chỉ có thể trở thành thần quốc bình thường. Nhưng những năm gần đây, theo quốc chủ Đại Chu Thần Quốc Sơ Phong chăm lo việc nước, kết giao với đông đảo cường giả đại thánh địa, thực lực Đại Chu Thần Quốc cũng càng ngày càng mạnh, tuy rằng vẫn dựa vào cửu trọng đế khuyết mà tồn tại, nhưng cũng càng ngày càng được cửu trọng đế khuyết coi trọng. Mà Vũ Tàng Sơn của Đại Chu Thần Quốc, nghe đồn bên trong ẩn chứa một thức sinh mệnh bí thuật, có sinh tử ảo diệu, cho nên mỗi một lần Vũ Tàng Sơn mở ra, đều sẽ hấp dẫn rất nhiều cường giả đến tham gia. Ong! Sau khi năm người Lăng Tiêu từ hư không truyền tống trận trong Thiên Đô Thành đi ra, lập tức có thể cảm giác được Thiên Đô Thành náo nhiệt cùng phồn hoa, hơn nữa có rất nhiều khí tức cường đại thoáng hiện. Thiên Đô Thành, ta đã trở lại. Cơ Phi Huyên nhìn Thiên Đô Thành trước mắt, khẽ thở dài một tiếng, trong ánh mắt có một tia tang thương cùng thương cảm. Thiên Đô Thành vẫn còn, nhưng đã không còn là Thiên Đô Thành mà Cơ Phi Huyên quen thuộc. Chúng ta chiến thần điện tại Đại Chu Thần Quốc có một chỗ lầu các, Vũ Tàng Sơn còn không có mở ra trước, chúng ta tạm thời đi nơi đó đặt chân đi. Nghê Thường chậm rãi nói. Lăng Tiêu đám người tự nhiên đều là không có bất kỳ ý kiến, đi theo Nghê Thường hướng chiến thần điện lầu các mà đi. Chiến thần đan phù các. Đây là chiến thần điện tại Đại Chu Thần Quốc một chỗ sản nghiệp. Chủ dược là kinh doanh đan dược cùng bùa chú sinh ý, tuy rằng sinh ý không tính quá tốt, nhưng là chủ yếu nhất vẫn là thu thập tình báo, hơn nữa vì chiến thần điện cung cấp một chỗ cứ điểm. Chiến thần đan phù các, nằm trên đường cái phồn hoa nhất Thiên Đô Thành, chính là một tòa lầu các cao 5 tầng, các chủ chiến thần đan phù các, chính là một vị chấp sự trần hiền của thiên điện, có tu vi lục chuyển bán thánh. Ở Chu Thiên trên đường cái, chiến thần đan phù các mặc dù quy mô không tính quá lớn. Nhưng dù sao sau lưng chiến thần điện là một trong 12 bất hủ thánh địa, bởi vậy ngày thường cũng không có ai dám tới đây gây sự. Bùm! Năm người Lăng Tiêu vừa mới đi tới cửa chiến thần đan phủ các, chợt nghe thấy một tiếng nổ ầm ầm, hai cánh cửa lớn bay tứ tung ra, trực tiếp chia năm xẻ bảy. Còn có một bóng người bay tứ tung ra, ngã ở trên đường cái bên ngoài miệng phun máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ. Chiến thần đan phủ các ngươi dám hãm hại Vân Dương công tử. Thật sự là chán sống. Hôm nay nếu không cho bản vương một lời giải thích, bản vương sẽ hủy diệt chiến thần đan phù các ngươi. Một đạo thanh âm lạnh như băng mà cuồng ngạo vang lên, từ trong chiến thần đan phù các đi ra ba đạo thân ảnh. Một người trẻ tuổi mặc long bào màu xanh, đầu đội ngọc quan, chân đạp giày mãng xà, dáng người thon dài mà mạnh mẽ, khuôn mặt anh tuấn, trên mặt treo nụ cười lạnh như băng, khí tức rất cường đại có tu vi bán thánh. mà bên cạnh hắn lại là một thiếu niên mặc áo bào trắng, quanh thân tản ra khí tức nóng bỏng dao động, con ngươi giống như ngọn lửa lóe ra, thoạt nhìn vô cùng kiêu căng, đồng dạng có một chuyển bán thánh tu vi. Ở phía sau hai người bọn họ, đi theo một cái dáng người còng xuống lão giả, thập phần nhỏ gầy không đáng chú ý, nhưng Lăng Tiêu lại có thể phát hiện, lão giả này thực lực rất cường đại, đã đạt tới 7 chuyển bán thánh tu vi. Lăng Tiêu đám người sắc mặt đều là không khỏi trầm xuống, chiến thần đan phủ các là chiến thần điện sản nghiệp, mấy người này cũng dám ở chỗ này gây sự, xem ra lai giả bất thiện. Chiến thần đan phủ các chúng ta cho tới bây giờ cũng không có khả năng bán thuốc giả, các ngươi đây là ngậm máu phun người. Ngã ở trên đường cái chính là một cái mi thanh mục tú thiếu niên, chỉ có thiên thần cảnh tu vi, giờ phút này dãy giụa đứng lên, vẻ mặt đều là ủy khuất chi sắc, nhưng như trước tại lên tiếng cãi lại. Ta xem ngươi là không thấy quan tài không rơi lệ, Trần Hiền không dám đi ra, hôm nay ta liền phế ngươi trước. Người trẻ tuổi mặc long bào màu xanh ánh mắt phát lạnh, lập tức một chưởng hướng về thiếu niên kia đánh tới, khí tức quanh thân hắn khủng bố, thánh uy tràn ngập, vừa nhìn chính là vừa mới đột phá không lâu, còn không cách nào viên mãn khống chế lực lượng của mình, một chưởng này hạ xuống, mắt thấy thiếu niên kia sẽ bị hắn đánh chết. Bốp, tính tình cao dương nóng nảy nhất, trong ánh mắt hàn quang chợt lóe, trực tiếp vung một cái tát ra ngoài. Chỉ nghe thấy một tiếng vang thanh thúy, người trẻ tuổi mặc long bào màu xanh kia sắc mặt đại biến, cảm giác được phảng phất là đụng vào một ngọn núi, cánh tay trực tiếp bị Cao Dương đập nát, cả người cũng là bay tứ tung ra ngoài, bị lão già nhỏ gầy kia đón lấy. Đây là nguyên nhân Cao Dương hạ thủ lưu tình, nếu không chỉ sợ lấy tu vi Cao Dương, một cái tát có thể đập chết hắn. Đáng chết! Ngươi dám đả thương ta! Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi! Người trẻ tuổi mặc long bào màu xanh lập tức nổi giận, hung tợn nhìn chằm chằm Cao Dương, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh nộ đan xen. Cao Dương trước mắt thoạt nhìn sấp xỉ tuổi hắn, nhưng lại dễ dàng đánh gãy cánh tay hắn như thế, làm cho trong lòng hắn cũng đang âm thầm suy đoán, chẳng lẽ Cao Dương là đệ tử thánh địa gì sao? Nhưng những ý niệm này thoáng qua rồi biến mất, ở Thiên Đô thành kiêu ngạo ương ngạnh nhiều năm như vậy, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng nếm qua thiệt thòi như vậy, phẫn nộ trong lòng vẫn là trong nháy mắt đè nén một tia nghi hoặc kia. Tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ? Chiến thần đan phủ các rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lăng Tiêu đem thiếu niên kia đỡ lên, sau đó một cỗ lực lượng bàng bạc tràn vào đến trong cơ thể của hắn. Thương thế trong cơ thể thiếu niên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Vị này là Đại Chu thần quốc 19 hoàng tử, mấy ngày trước hắn cùng Vân Dương công tử đến chúng ta chiến thần đan phủ các mua mấy khỏa phá kiếp đan, nhưng bây giờ lại tìm phiền toái, nói phá kiếp đan của chúng ta là thuốc giả, để Vân Dương công tử một cái thủ hạ tẩu hỏa nhập ma. Thiếu niên có chút phẫn nộ lại có chút ủy khuất nói. Giờ phút này, từ trong chiến thần đan phủ các mấy người đỡ một trung niên áo đen đi ra, trung niên áo đen kia thoạt nhìn chỉ có tu vi nhị chuyển bán thánh, nhưng khí tức lại vô cùng suy yếu, giống như tẩu hỏa nhập ma, là từ tam chuyển bán thánh ngã xuống. Thiếu niên tên là Bạch Hạc, chính là quản sự của chiến thần đan phủ các, mà người trẻ tuổi mặc long bào màu xanh kia tên là Cơ Thần, 19 hoàng tử của Đại Chu thần quốc, chính là một trong những hoàng tử mà đương kim quốc chủ Đại Chu thần quốc Cơ Sơ phong sủng ái nhất, thiên phú coi như là bất phàm, hiện giờ đã đạt tới tu vi nhất chuyển bán thánh. Phá kiếp đan, đó là đan dược trợ giúp bán thánh cường giả độ niết bàn kiếp sao? Làm sao có thể dẫn đến tẩu hỏa nhập ma? Ánh mắt Lăng Tiêu Trung Phong mang chợt lóe. Phá kiếp đan hắn cũng biết, chính là một trong vài loại đan dược đặc thù của chiến thần điện, phi thường bán chạy, chính là đan dược lấy vạn kiếp bất diệt thánh pháp làm cơ sở luyện chế, có thể hóa giải kiếp khí trong niết bàn kiếp, hơn nữa chuyển hóa thành sinh cơ bàng bạc, trợ giúp bán thánh cường giả vượt qua niết bàn kiếp, từ trước đến nay, đều là cung không đủ cầu, căn bản không có khả năng dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Lăng Tiêu biết, chỉ sợ đám người 19 hoàng tử trước mắt này đang cố ý nhằm vào chiến thần đan phủ các. Cút! Còn dám nói nhảm, có tin ta trực tiếp giết người hay không? Ánh mắt Cao Dương phát lạnh, ánh mắt mãnh liệt vô cùng, sắc bén như thần kiếm đại nhật, khiến ánh mắt Cơ Thần không khỏi run lên, càng cảm thấy thẹn quá hóa giận. Bạch Hạc, Trần Hiền các chủ đi đâu rồi? Nghe Thường cũng mở miệng hỏi, ánh mắt hơi lạnh, chiến thần đan phù các đều bị người ta đánh tới cửa, nhưng Trần Hiền vẫn không xuất hiện. Trần Hiền các chủ cùng mấy vị hộ pháp hai ngày nay có việc ra khỏi thành. Ta là đạo đồng của Trần Hiền các chủ, tạm thời chủ trì sự vụ chiến thần đan phủ các, ta cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải chuyện như vậy. Bạch Hạc nói, hắn tuổi cũng không lớn, hơn nữa có chiến thần điện danh hào, người bình thường căn bản không có khả năng dám tới nơi này gây sự, nguyên bản coi như là hắn tu vi không cao, tạm thời chủ trì vài ngày sự vụ cũng không có vấn đề gì, nhưng hết lần này tới lần khác liền gặp phải đánh tới cửa đám người Cơ Thần. Tại hạ Vân Dương chính là đệ tử Đan Phù Sơn, xin hỏi phương danh của cô nương. Thiếu niên áo trắng kia sau khi nhìn thấy Nghê Thường, ánh mắt lập tức sáng lên, không khỏi đi tới mỉm cười nói. Đệ tử Đan Phù Sơn. Nghe được Vân Dương nói, chung quanh tất cả mọi người là không khỏi sắc mặt hơi đổi. Đan Phù Sơn chính là một tông môn đặc thù, do một đám luyện đan sư cùng chế phù sư tạo thành, trong đó không thiếu đan thánh cùng phù thánh, đan dược luyện chế ra cùng thần phù thập phần tranh giành, cùng rất nhiều tông môn thánh địa đều có thiên ti vạn lũ liên hệ. Tuy Đan Phù Sơn không đứng hàng thập nhị bất hủ thánh địa, nhưng có người nói Đan Phù Sơn có nội tình và thực lực không kém bất hủ thánh địa. Hết chương 1710 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé!